Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của phần 2 trò chơi năm 10 khai mở tất cả những cái bí mật. Hey, tôi xin phép tôi review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Hồi nãy ăn 1-2 kẹo lạc mới kẹo rồi, bây giờ nước miếng nó có dịn ra, nó ngon quá, nó muốn ăn nữa. Nước miếng nó có dịn ra khó nói bạn. Miếng nước chè đã. Ok, ở cái phần 2 này thì cái bối cảnh của nó là đã qua đến lượt chơi thứ 3 rồi. Nếu như anh chị em nào mà theo dõi ở phần 1 thì là lượt chơi thứ nhất rồi, là cái câu chuyện xảy ra phần 1. Lượt chơi thứ 2 thì là ở cuối phần 1 người ta có nhắc đến. Còn cái lượt chơi này là lượt chơi thứ 3. Và cái cấu trúc của lượt chơi này nó đã khác cái lượt chơi lần 1. Lần 1 thì nó mang cái yếu tố cá nhân, nhưng lần 2 thì nó là yếu tố cặp đôi. Đó. Thật ra thì cái cốt của cái trò chơi năm 10 nó vẫn thế. Đó. Nhưng cái câu chuyện của mỗi một nhân vật trong cái trò chơi năm 10 ở phần 2 này nó khác. Và tác giả muốn nhấn mạnh đó là câu chuyện của nó như thế nào. Thế nên là tôi mong rằng là một số anh chị em khó tính, chúng ta đừng nói những cái lời đau lòng. Thật ra tôi thì đau lòng ít, thế nhưng mà tôi rất lo rằng là tác giả tổn thương. Tại vì em ấy rất là xinh, em ấy rất là xinh. Và chúng ta đừng làm những người phụ nữ tổn thương, đặc biệt là những người phụ nữ xinh. Các bạn có thể tương tác với em tác giả Hy Phạm đang được ghi ở bình luận kia để tương tác với em ấy, và đừng làm em ấy buồn, bởi vì em ấy rất là xinh. Và hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video này, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên rằng là A Tuấn vẫn tiếp tục bán chè, bán kẹo lạc, bán kẹo rồi, bởi vì nó ngon, tôi vừa mới ăn xong. Cuối chương trình nếu còn nhiều thời gian tôi múc mang kẹo cho anh em xem. Ok, và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ vào chuyện. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ tại nhà của Linh. Long cũng đã thuê được một chiếc xe 7 chỗ và trực tiếp gã làm tài xế cho chuyến đi này. 5 tiếng ngồi xe cuối cùng cũng tới nơi, ai nấy đều mệt mỏi đến rã rời. Sau khi nhận phòng, cả bọn nghỉ ngơi một chút cho lại sức rồi bắt đầu xuất phát. Để tránh kẻ phản bội lại có hành động giống như ngày hôm qua, thì cả bọn nhất trí thuê một phòng lớn, gồm có 3 giường. Bọn họ đi theo Long tới từng nhà của những nạn nhân trước đó. Long chịu trách nhiệm việc hỏi han. Sau khi xong thì cả bọn quay trở lại nhà nghỉ. Ngồi xuống ghế, Long châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Vậy là đã rõ rồi, tất cả đều có liên quan đến người tên là Tuấn Anh. Nhưng cậu ấy lấy lý do gì mà trả thù bọn họ? Nếu như Hoàng với Tiến thì còn bảo có lý do, còn với 8 người kia thì cũng chỉ là bạn từ nhỏ. Long nói. Mọi người có để ý mẹ của nạn nhân tên Bích có nói Tuấn Anh đã từng bị ngã dẫn đến trọng thương, phải chuyển ra thành phố rồi. Đêm đó 8 người bọn họ đều chơi trò chơi năm 10 với Tuấn Anh. Thế có nghĩa là bọn họ đã đẩy Tuấn Anh, điều đó dẫn đến việc cậu ta trở nên hận thù. Long khoanh tay. Tôi nghĩ điều đó cũng có khả năng, nhưng không lẽ chỉ vì điều đó mà cậu ta nuôi hận như vậy? Làm cách nào mà cậu ta có thể gây ra những điều này? Tuấn bĩu môi mỉa mai. Bạn ơi, thì mấy thằng tự kỷ đầu óc nó không giống người bình thường, ai mà biết được mấy cái đứa đó nó nghĩ cái gì. Linh huých mạnh vào vai Tuấn. Anh nói thế mà nghe được à? Hả? Người ta bị tự kỷ là người ta đã khổ lắm rồi, mà anh còn nói cái giọng đấy. Anh nên nhớ, cậu ta cũng là một thiên tài đấy. Tuấn xì một cái. Ôi, thiên tài thì sao? Nhờ cái thằng thiên tài dở người đó mà mạng sống của chúng ta đang ngàn cân treo sợi tóc đây này. Em còn định bênh nó đó. Anh đúng là... Thấy hai người sắp cãi nhau, Long xua tay. Thôi, chuyện quan trọng bây giờ không phải là cãi nhau đâu, mà là giữ lấy cái mạng của mình ấy. Nghe Long nói, hai người không tranh cãi nữa. Bây giờ Hiền mới lên tiếng. Nếu thật sự liên quan tới cậu ta, chúng ta phải làm thế nào để đối phó với cậu ta đây? Hay là chúng ta đi tìm thầy Pháp? Chuyện này chỉ có mấy ông Pháp sư mới có khả năng giải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngọc. Phước nói, tôi thấy cũng có lý đấy, nhưng mà bọn mình biết tìm Pháp sư ở đâu? Nó mới là vấn đề. Em biết, ở quê em có bà thầy nổi tiếng lắm. Ngọc lại một lần nữa lên tiếng. Ngoài cách này ra, thực tình cũng chẳng có cách nào khác cả. Tâm linh có lẽ phải để tâm linh trị thôi. Long thở dài sườn sượt. Cùng lúc đó điện thoại của cả bọn đều vang lên tiếng thông báo. Tử thần tìm đến chúng ta rồi đấy. Nó gọi rồi đấy. Tuấn vừa đăng nhập vào game, vừa lầu bầu. Cả bọn nhanh chóng được đưa vào trong lobby. Ngoài trời những tán mây đã bắt đầu che khuất mặt trăng. Gió nổi lên ù ù, làm những bụi cây vang lên xào xạc. Không khí trong căn phòng này cũng trở nên căng thẳng khi tiếng đếm âm u từ điện thoại phát ra. 5 10 15. Cả bọn nhanh chóng di chuyển nhân vật của mình đi tìm chỗ trốn. Long vẫn đi thẳng vào căn biệt thự, theo sau anh còn có Ngọc và Linh. 45 50 55 60. Tiếng đếm vừa kết thúc thì tiếng rè rè phát ra. Một chàng trời cười quỷ dị vang lên, bất giác làm cho cả bọn nổi cả da gà. Trên màn hình hiện lên là một con quỷ to lớn. Trên tay của nó cầm một con dao phay. Ở trên người của con quỷ bê bết máu. Điều làm cho tất cả kinh hãi là ở trên cổ của con quỷ đeo hai cánh tay người được xỏ bằng sợi dây xích. Hai cánh tay đung đưa theo từng bước di chuyển. Cả bọn đang chăm chú nhìn từng bước di chuyển của nó thì có tiếng thông báo từ điện thoại của Ngọc. Bởi vì tất cả đang ngồi chung ở một chỗ cho nên mọi ánh nhìn đều hướng sang cô. Ngọc run run. Là tin nhắn. Tôi được bật tính năng chỉ điểm. Nghe đến đây, Phước liền nổi đóa toan đánh Ngọc thì Long ngăn lại. Khoan đã, mọi việc vẫn còn chưa rõ ràng cơ mà. Hai người vẫn còn đang giằng co thì Tuấn run run. Các bạn ơi, Nó tiến tới chỗ tôi. Mọi người nhanh chóng quay nhìn sang bên màn hình, rồi lập tức lấy điện thoại của mình, tay thoăn thoắt di chuyển nhân vật, tiến sang chỗ khác. Tất cả há hốc mồm trước hành động của Long. Tiếng đếm như hối thúc khiến cho thần kinh của từng người ở đây trở nên căng thẳng. Mọi người chợt thấy nhẹ nhõm khi Long đã kiếm một chỗ khác. Con quỷ gớm ghiếc nhanh chóng có mặt ở chỗ trốn vừa rồi của Long. Nó giơ cao con dao trên tay, chém thẳng xuống cái bàn trước mắt. Dường như nó rất tức giận vì đã để tuột mất con mồi. Nó bắt đầu di chuyển, còn 15 phút nữa. Trên gương mặt của ai nấy đều căng thẳng đến tột độ. Con mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chỉ thầm mong là thời gian nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng, trò chơi cũng kết thúc. Lúc này Phước đưa ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Ngọc. Ngọc run run. Không phải là em. Em không có chỉ điểm. Không phải là em. Nhưng Phước chồm tới bóp cổ cô ta. Chừng cớ dỡ dành dành thế này mà mày còn chối à? Mày còn chối. Rồi mọi người phải lao vào kéo Phước ra khỏi Ngọc. Tuấn mới nói, tính năng không phải chỉ có một người sở hữu đâu. Trước đó tôi cũng đã từng sở hữu nó. Phước lại quắc mắt nhìn sang Tuấn. Tuấn cúi mặt. Người chỉ điểm nhân vật mãi yêu đức. là tôi. Phước đấm mạnh vào mặt Tuấn, thấy người yêu bị đánh. Linh lao tới đỡ Tuấn, rồi trợn mắt nhìn Phước. Anh làm cái gì đấy? Anh lấy quyền gì mà đánh người yêu tôi? Mày còn bênh nó đấy. Chính nó đã giết người. Lúc đó, anh ấy làm sao biết được là người đó sẽ chết. Nếu đổi lại là anh vào thời điểm chưa biết chết người, thì anh có chỉ điểm người khác để nhận tiền thưởng không? Đến đây Phước cứng họng. Hiền lúc này mới nói, vậy không lẽ mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên có một người được sở hữu tính năng đó sao? Vậy nếu chúng ta biết những ai đã sở hữu và chưa sở hữu, thì có lẽ sẽ biết được người phản bội. Em không nghĩ tới sẽ có người nói dối sao? Long trả lời, ánh mắt nheo nheo nhìn vào nhà làn khói thuốc mờ đục mà gã vừa thở ra. Cả bọn lại rơi vào im lặng. Rụi cái đầu lọc vào tàn thuốc, Long hít một hơi thật sâu. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải về quê của bé Ngọc nữa. Không ai bảo ai, tất cả đều nằm xuống, cố gắng dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Long vẫn cứ mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Trong ánh mắt của gã hiện lên đầy suy tư và toan tính. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tất cả đã nhanh chóng về quê của Ngọc. Theo chỉ dẫn của Ngọc, nhà của bà thầy ở sâu trong một cánh rừng. Cả bọn phải để xe để đi bộ vào trong. Độ nửa tiếng sau, họ đã đứng trước một căn nhà sàn cũ kỹ. Tiếng cót két từ những bậc thang phát ra theo từng bước chân của họ. Thêm vào đó là khoang cảnh xung quanh âm u bốn bề đều là cây cối, làm cho người ta rùng mình. Đứng trước cửa, Ngọc đưa tay lên gõ, miệng gọi, bà ơi, bà ơi. Cô cậu tới đây tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói phát ra sau lưng, làm cho Hiền không tự chủ được mà hét lên. Tất cả quay nhìn lại về phía cầu thang, nơi ấy có một bà già tóc bạc phơ, một tay chống gậy, một tay cầm mấy cây củi, đang nheo mắt nhìn họ. Dạ, bọn con có việc cần nhờ bà giúp. Ngọc lắp bắp, bà già tiến tới mở cửa. Vào nhà đi. Sau khi cả đám ngồi xuống, bà già bấy giờ mới lên tiếng. Các người sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Bởi thứ mà các người đang đối mặt nó cực kỳ tà ác. Nghe đến đây, mọi người thoáng rùng mình. Trên gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Ngọc run rẩy. Bà ơi, có cách nào không? Con chưa muốn chết. Đến đây Ngọc không kiềm được nước mắt, rơi lã chã. Mọi người khẩn khoản không ngừng xin bà cụ. Bà ơi, xin bà giúp chúng con với. Bà già đưa bàn tay nhăn nheo của mình, bấm từng đốt. Sự liên kết. Nếu các cô các cậu có được sự liên kết với nó, ta có thể giúp các cô các cậu. Linh sốt sắng. Theo thứ liên kết. Thứ liên kết là thứ gì? Bà nói rõ được không? Bà ơi, bà. Theo như ta thấy, thứ này rất quan trọng. Ta chỉ biết có như vậy. Còn ta có lời khuyên dành cho các người. Thời gian của các người không còn sớm đâu. Mau chóng tìm bằng được thứ đó đi. Trên đường quay trở lại xe, cả bọn không ngừng suy nghĩ lời bà cụ đã nói. Sự liên kết, nó là cái gì? Bà ta cũng đâu có biết đó là cái gì. Như thế thật khó cho chúng ta đó. Ngọc run rẩy. Cho dù là cái gì thì mình cũng phải nhanh chóng tìm được nó. Nếu không... Long bấy giờ mới lên tiếng. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ và sâu chuỗi lại tất cả để xem liệu mình có bỏ sót thứ gì không. Linh quay sang Long. Chúng ta cứ về nhà nghỉ đã rồi tính. Tôi nghĩ là chúng ta lên tới cái nhà của cái thằng Tuấn Anh để xem có tìm được manh mối gì không. Long bảo. Nếu có thì chúng tôi đã tìm thấy trước rồi, không cần đợi tới cậu. Tuấn nói, vậy hôm đó các anh có tìm được gì không? Hôm đó không có sự tham gia của tôi. Theo như trong hồ sơ, thì ngoài xác của Bích, Tuấn Anh và Hoàng, bọn họ chỉ tìm thấy một album hình ảnh gia đình Tuấn Anh và một cuốn vở màu đỏ. Trong đó toàn là những hình vẽ nguệch ngoạc, không có ý nghĩa. Ngoài ra ở hiện trường còn có dàn máy vi tính đã bị hư hỏng nặng nề, nhưng cơ bản là không thể nào khôi phục được dữ liệu. Tuấn lại bảo, tôi nghĩ chúng ta cần phải lấy những thứ đó về. Nếu nó có liên quan tới người tên Tuấn Anh thì mấu chốt chính là nằm ở đó. Long nổ máy xe. Được rồi, chuyện này cứ để cho tôi đi. Phước lo lắng, liệu có ổn không? Anh bây giờ có còn là cảnh sát nữa đâu. Tôi có cách. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, cả bọn đã về đến thành phố. Phước và Hiền có việc bận cho nên rời đi. Nhà Linh lúc này chỉ còn lại Long, Ngọc, Tuấn và Linh. Ăn uống xong xuôi, tiếng chuông báo trò chơi vang lên, báo hiệu thời khắc đã đến. Trong phòng chờ lúc này chỉ còn 4 người. Thời gian sắp đến 9 giờ, vậy mà vẫn không thấy hai người kia xuất hiện. Tại sao lại như vậy chứ? Cả 4 người không ngừng nhắn tin gọi điện cho Phước và Hiền, thế nhưng không ai bắt máy cả. Đồng hồ đã là 9 giờ 1 phút. Đám người chỉ còn biết cầu khẩn cho bọn họ được an toàn. 4 người căng thẳng nhìn vào những con số ở trên đồng hồ đang không ngừng nhảy. 9 giờ 30 phút. Tiếng thông báo tin nhắn của cả 4 người cùng vang lên. Bọn họ mặt cắt không còn giọt máu khi trên điện thoại dòng tin nhắn được cộng 4 triệu vào tài khoản. Điều đó có nghĩa là hai người kia đã không còn nữa. Quay trở lại lúc 8 giờ 35 phút. Mẹ nó chứ, sao lại kẹt xe lúc này? Đã thấy là còn bị giật mất hai cái điện thoại. Sao lại xui xẻo thế? Sao lại xui xẻo thế? Phước lo lắng chửi thề khi thấy trước mắt đoàn người kẹt xe cứng ngắc. Còn đường nào? Còn đường nào nữa không anh? Vừa dứt câu, đèn giao thông chuyển thành màu xanh. Phước nhanh chóng chạy xe đi vào đường tắt. Chuyện là trên đường tới nhà Linh, sau khi xong việc thì Hiền bị giật mất cái túi sách, trong đó có chứa điện thoại của cả hai. Bây giờ họ đang trên đường đi mua điện thoại khác thì lại kẹt xe. Hết cách, Phước đành phải đi vào đường tắt. Hiền nhìn con đường Phước đi, mãi mà sao không ra con lộ lớn, cô sốt ruột. Đúng đường không anh? Sao còn chưa tới nơi nữa? Chết mẹ rồi, anh đi sai đường rồi, chết rồi. Phước giật mình khi nhận ra đáng lẽ đến khúc cua hồi nãy mình phải quẹo trái, thế mà mình lại quẹo phải. Bây giờ ở quanh đây chỉ còn có công trường bỏ hoang và những bãi đất trống. Phước quay xe nhưng không còn kịp nữa. Xung quanh đã bắt đầu thay đổi, những làn sương khói mờ ảo xuất hiện lan tràn khắp nơi. Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp cả không gian. Tiếng đếm ám ảnh một lần nữa cất lên. Suy nghĩ gì thêm, cả hai người quăng chiếc xe máy vẫn còn đang nổ, hoảng hốt tìm chỗ trốn. Phước may mắn trốn vào được một cái thùng rác to ở gần đó. Tiếng đếm càng ngày càng thôi thúc, còn Hiền thì nước mắt nước mũi giàn giụa hoảng loạn khi xung quanh cô không còn chỗ nào để chui vào nữa. 35 40. Tiếng đếm vừa kết thúc thì tiếng rè rè vang lên. Một tiếng cười rất khẽ phát ra từ ngay sau lưng của cô. Hiền run rẩy không cả dám quay đầu lại nhìn thứ ở sau lưng mình. Sau đó chỉ thấy phập một cái, âm thanh cực kỳ ghê rợn. Trước ngực của Hiền nhô lên cây chĩa hai răng đâm thấu từ sau lưng. Đằng sau của Hiền là một con bù nhìn rơm đang nhe hàm răng còn nhẻo đầy máu. Trên ấy thậm chí còn vương cả những miếng thịt đỏ nhẻo nhạo, nụ cười vô cùng quỷ dị. Nó nhấc hẳn cái cào hai răng lên, đưa cao xác của Hiền lên, rồi ném ụt xuống một bên. Cứ thế mà nó cười khanh khách. Nó lao tới, giơ cây cào hai răng ấy đâm túi bụi vào người của Hiền. Cơ thể của Hiền cứ thế mà giật lên theo từng nhịp đâm của nó, cho đến khi người cô nát bét. Bấy giờ con bù nhìn rơm mới dừng lại. Nó rút mạnh cái chĩa hai răng ấy ra vác lên vai. Trên ấy vẫn còn ngoắc theo một đoạn ruột của Hiền lòng thòng. Con bù nhìn từ từ xoay cái đầu lại, đoạn ruột cứ lắc lư theo từng bước di chuyển của nó. Máu vẫn còn nhỏ tong tỏng xuống đất. Phước ngồi bất động trong thùng rác. Gã cũng không biết cái thứ kia đã đi hay chưa. Tay gã bụm chặt miệng, khắp người ướt đẫm cả mồ hôi. Trong lòng của gã đang không ngừng cầu trời khấn Phật giúp cho gã qua được cái kiếp nạn này. Đột nhiên tiếng nắp thùng rác vang lên lộc cộc ở trên đầu, rồi đột ngột nó mở bung ra. Xuất hiện chính là khuôn mặt dị hợm của con bù nhìn. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, rồi nhoẻn miệng cười quái dị. Cổ họng của nó phát ra âm thanh khàn khàn ghê rợn. Sau tiếng hét thất thanh của Phước là hình ảnh con bù nhìn đâm liên tiếp xuống cái thùng rác. Trong phút chốc, Phước chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy như Hiền. Con bù nhìn thò tay vào trong, khều ra đoạn ruột, cắm vào chung với đoạn ruột của Hiền trên cây nĩa hai răng. Nhìn ngắm một lúc như đã thỏa mãn, nó lại cất tiếng khàn khàn quái dị. Lúc này Long đang lén lút đi vào phòng vật chứng. Bây giờ đã là nửa đêm, người ở lại đồn không còn nhiều, thuận tiện cho việc lèn vào đây. Sau khi lấy được thứ mình muốn, Long nhanh chóng quay lại nhà của Linh. Cả bốn người chụm đầu vào những thứ ở trước mặt. Ngoài những hình ảnh nguệch ngoạc trong cuốn vở của Tuấn Anh, thì còn lại là hình ảnh của gia đình cậu ta. Ngọc và Tuấn đã ngáp ngắn ngáp dài, mắt của Long cũng sắp díu cả vào. Đột nhiên Linh kêu lên, "Này, mọi người nhìn xem." Tất cả giật mình sau tiếng kêu của Linh, nhưng cũng nhanh chóng nhìn vào những tấm hình ở trên bàn. Ngoài những bức hình từ lúc còn bé sơ sinh, còn lại, mọi người nhìn, trên tay của cậu ta luôn cầm quyển vở này. Ngón tay của Linh đang chỉ vào quyển vở. Bất giác cả bọn quay phắt lại nhìn quyển vở đang để ngay cạnh Long. Là nó. Long lật quyển vở từng trang. Tuấn nói, "Tôi thật không hiểu là cái thằng dở người này, nó vẽ cái giống ôn gì, xấu thế." Ngọc chỉ vào một bức hình mà cô cho rằng dễ nhìn nhất. Trên đó vẽ một thằng bé ngồi một góc buồn buồn, kế bên là cặp đôi đang vui vẻ. Bức này ý nói là cha mẹ cậu ta ai cũng ngoại tình. Sao em nghĩ như vậy? Ngọc tiếp, "Chị nhìn đây này, màu sắc quần áo của họ giống với màu quần áo của tấm này này." Ngọc chỉ vào hình cha mẹ của Tuấn Anh ở trên cuốn album. Cả ba người đều gật gù. Thêm vài trang nữa, họ lại thấy một bức hình nguệch ngoạc vẽ một thằng bé mặt buồn đứng nhìn một nhóm khác. Gương mặt của nhóm người kia đều cười vui vẻ. Long nói, "Có lẽ bức này ám chỉ là những người kia không chơi với cậu ta nữa." Trang tiếp theo là vẽ thằng bé mặt cười đang ôm trong mình một con mèo. Rồi trang tiếp nữa có vẻ hơi khó nhìn, dường như là Tuấn Anh vừa khóc vừa vẽ, bởi trên giấy có dấu vết của những giọt nước. nét vẽ có phần rối rắm. Bên góc phải là một cậu bé mặt buồn, góc trái là một nhóm người, nhưng cậu ta không vẽ biểu cảm mặt mũi. Giữa trang giấy có một con mèo đen, xung quanh là những nét vẽ màu đỏ. Mọi người đoán có lẽ con mèo của cậu ta đã chết. Tuấn chán nản. Ây, thật là vô nghĩa khi mà cả đám chúng ta ngồi phân tích cái đống hình vẽ ngoạch ngoạc của một thằng tâm thần. Chỉ bằng là chúng ta nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai đem hết những thứ này đưa cho bà thầy. Cả ba người kia mắt cũng đã hằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ. Họ cũng đồng ý với ý kiến của Tuấn, dẹp tất cả sang một bên, rồi nằm xuống ngủ một giấc. Cho đến khi tiếng chuông báo thức của Long vang lên, làm cho mọi người khó chịu, Tuấn lật mình cằn nhằn. Tắt cái báo thức giùm tôi cái. Tắt đi giùm cái. Long bật dậy, thấy ba người kia vẫn còn chưa dậy thì gọi. Này, các người có muốn sống không? Dậy. Nghe đến đây như có động lực, cả ba người bật dậy, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, họ lên xe về quê của Ngọc. Tới nơi bà già không có ở trong nhà, họ sốt ruột ngồi đợi cho đến khi nghe tiếng lộc cộc từ cầu thang. Nhìn ra thì bà cụ đã về, Long mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn đám thanh niên, bà già phát hiện thiếu mất hai người, bà hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Bốn người theo bà già vào trong nhà, Long đặt cuốn album và cuốn vở xuống dưới sàn. Bà già mắt nhìn chằm chằm vào cuốn vở màu đỏ, đột nhiên mặt bà ta biến sắc. Bà ta chỉ vào cuốn vở. Nó rất tà ác. Nó rất tà ác. Thấy thái độ của bà, cả bốn người thanh niên không rét mà run. Long hỏi, vậy có cách nào giải quyết không bà? Bà già nhìn Long rồi lại nhìn cuốn vở. Ta sẽ thanh tẩy nó, rồi đem đốt nó đi. Như thế, cái sự tà ác, nó mới biến mất. Nghe đến đây mọi người nhìn nhau, gương mặt hiện lên sự vui mừng. Bà già tiếp, bây giờ ta cần chuẩn bị vài thứ. Xong, bà già đứng lên bỏ ra ngoài. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 3 giờ chiều. Cả bọn sốt ruột. Bóng dáng của bà già đi vào trong xong, họ mới nhẹ nhõm. Bà già cầm một đống lá cây, lấy trong góc ra một cái bàn, đặt cuốn vở ngay ngắn trên đó. Sau đó lấy ra một cái bát nhang, cắm lên 3 nén. Đoạn lấy trong tủ ra một cuốn sách cũ kỹ. Bên trên viết đầy những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Bà già đốt đống lá, quơ quơ xung quanh cuốn vở, rồi bỏ đám lá vào bên trong cái thau nhôm, mặc kệ nó bốc khói. Bà nhắm mắt rì rầm đọc thần chú, một cái thứ âm thanh và ngôn ngữ cực kỳ tối nghĩa. Bầu trời bên ngoài đang nắng đột nhiên trở nên âm u, gió nổi ù ù, tiếng cửa va đập xào xạc khiến cho cả bốn người sợ hãi. Từng trang giấy ở trên cuốn vở lật nhanh soàn soạt theo tiếng đọc chú của bà già, cho đến khi trang cuối cùng gấp lại, mọi thứ xung quanh đột nhiên nó rung lên bần bật. Tiếng gió rít ở bên ngoài càng ngày càng lớn, mơ hồ cảm thấy như có móng tay người nó đang cào soàn soạt vào những mảng gỗ xung quanh căn nhà sàn. Đám bạn rúm lại với nhau kinh hãi. Có tiếng chân người cứ thình thịch đi xung quanh căn nhà, tựa như đang muốn xông vào trong đây. Thỉnh thoảng họ còn nghe rõ tiếng người ta đập cửa thình thình. Không phải là tiếng gõ cửa, mà là tiếng đập cửa đầy tức giận, tựa như kẻ bên ngoài đang muốn điên cuồng xông vào trong. Chỉ là vì cánh cửa quá cứng, quá chắc, hoặc là vì một cái thứ siêu hình nào đó đang chặn nó vào. Đám bạn lúc này bàng hoàng nhìn theo âm thanh cứ di chuyển quanh căn nhà. Họ sợ lắm. Có lẽ đây là nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm thần của họ suốt những ngày tháng qua. Cho đến khi bà già hộc ra một búng máu tươi, mọi thứ mới ngừng rung lắc. Long vội vàng chạy đến đỡ bà già. Bà ơi, bà làm sao vậy? Bà làm sao vậy? Bà cố lên, chúng cháu đưa bà đi cấp cứu, bà cố lên. Long đang định bế xốc bà già lên thì bà già níu áo của gã lại. Tay bà run run chỉ vào cuốn vở. Không kịp nữa rồi, không kịp. Đừng đưa nó về, đưa nó về nơi bắt đầu mọi thứ, rồi đốt nó đi, đốt đi. Nói đến đây, ánh mắt của bà già từ từ lộn tròng chuyển sang trắng dã. Sau đó bà lịm đi. Long run run đưa ngón tay lên mũi của bà già. Bà ơi, bà ơi, bà. Long rùng mình quay lại nhìn đám bạn. Bà ấy chết rồi. Cẩn thận đặt bà già xuống, Long đứng lên. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau đến nhà của Tuấn Anh. Tôi nghĩ nguồn cơn bắt đầu từ đó. Sau đó Long cầm cuốn sổ đi ra ngoài, quay lại nhìn về phía bà cụ. Nếu như con còn sống, con sẽ quay lại chôn bà tử tế. Nói xong liền vội vã bước đi. Lên đến trên xe, ai nấy đều tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Họ nôn nóng muốn giải quyết chuyện này. Càng sống càng tốt. Duy chỉ có một người có suy nghĩ khác. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối mà trước mặt bọn họ có một tai nạn giao thông không thể di chuyển tiếp. Một người cảnh sát giao thông gõ gõ lên kính xe. Mọi người quay lại đi, ở đằng trước có tai nạn nghiêm trọng, đường này tạm thời chưa thông được đâu. Nhóm của Long đành phải quay trở lại. Trên đường đi chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào mà nhà nghỉ nào cũng hết phòng, điện thoại của cả bọn thì cạn pin, xe cũng thậm chí còn sắp hết xăng. Hết cách, họ phải dừng lại ở bên đường nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ là 8 giờ 45 phút. Cảm giác như không khí xung quanh đã bắt đầu thay đổi. Long quay sang nói với cả bọn, mau tìm chỗ trốn, sắp tới giờ rồi. Ngọc nhìn xung quanh nơi đây chỉ toàn là cây cối, xa xa còn có vài nhà dân. Biết trốn ở đâu, biết trốn ở đâu bây giờ? Tuấn bảo, đừng có nói nhiều nữa, đi thôi, mình không có nhiều thời gian đâu. Nói xong liền kéo Linh đi khuất vào trong hàng cây. Long và Ngọc cũng tách mỗi người một hướng, không khí xung quanh càng ngày càng trở nên mờ ảo. Bây giờ, bầu không khí đã trở nên áp lực vô cùng. Tất cả kinh hãi khi tiếng cười khanh khách đã vang lên. Tiếng đếm âm u cũng bắt đầu. Mặc dù đã đối diện với nó không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này là thực tế. Tuấn, Linh và Ngọc không giấu được sự lo lắng và kinh hãi. 20 25 30. Một tràng cười quỷ dị phát ra, làm cho chống ngực của cả bốn người đập liên hồi. Ngọc mở trừng mắt, hai tay bịt chặt lấy miệng ngăn không cho mình hét lên. Thứ đó đã xuất hiện. Do thiếu ánh sáng, cô không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Thế nhưng với cái khối đen xì xì kia thì cô khẳng định nó rất gớm ghiếc. Tuấn đang nấp trong một bụi cây, căng mắt, giỏng tai lắng nghe những tiếng động xung quanh. Chợt Tuấn nghe có tiếng xào xạc ngay gần chỗ mình. Nó lia mắt, nhìn đến chỗ phát ra tiếng động thì cái miệng của nó từ từ há hốc cả ra. Toàn thân của nó run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra. Khi tận mắt nhìn thấy thứ ấy ở trước mắt của nó, chứ không phải là nhìn qua màn hình điện thoại, là một đống thịt. Nó là một đống thịt bầy nhầy, tứ chi lẫn lộn. Phần trên đầu là của Phước, phần bụng là cái đầu của Hiền. Cái thứ ấy di chuyển đến đâu, máu chảy thành vệt ở tới đó. Dường như nó chưa biết được ở đây có người trốn. Hướng di chuyển của nó dần dần xa Tuấn. Đi đi, đi đi, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Tuấn mừng thầm trong lòng, Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một cục đá được ném thẳng tới chỗ Tuấn, tạo ra tiếng động. Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thứ gớm ghiếc kia nó quay ngoắt lại. Nhận thấy ở đây không ổn, Tuấn hoảng loạn bỏ chạy. Thứ kia nó ngửa cổ cười sằng sặc rồi bắt đầu đuổi theo. Tuấn điên cuồng mà lao đầu chạy. Cứ thế nó chạy và gào thét. Không biết nó đã chạy bao lâu, cho đến khi quay nhìn lại, nó không thấy thứ ấy nữa. Ngồi vật xuống một gốc cây thở phì phò, lấy lại được một chút bình tĩnh, đột nhiên Tuấn cảm thấy rùng mình. Ở đằng sau lưng vang lên một thứ âm thanh nhớp nháp. Tuấn mặt cắt không còn giọt máu. Nó toan đứng lên lao đi chạy tiếp thì chân của nó bị một thứ gì đó túm lại, lôi đi. Tuấn la hét hoảng loạn vùng vẫy, hòng giãy ra như không được. Nó xách ngược Tuấn lên. Mặt của Tuấn đối diện với cái đầu của Hiền ở phần bụng của con quái. Đột nhiên Hiền mở mắt nhìn thẳng vào Tuấn, rồi há ngoác cái miệng nhe hàm răng sắc nhọn. Cái miệng ngậm cả cái đầu của Tuấn vào. Sau đó là những tiếng rốp rốp vang lên ghê rợn. Thân thể không đầu của Tuấn rơi bịch xuống đất, vẫn còn giật giật, máu phun ra thành vòi. Thứ kia nó ợ lên một cái, rồi tiếp tục di chuyển tìm kiếm xung quanh. Kẻ kia đang hả hê với hành động của mình thì đột nhiên mắt của kẻ ấy sững lại khi nhận ra cái thứ gớm ghiếc hướng về phía mình. Thế nhưng cũng rất nhanh, kẻ đó thở phào nhẹ nhõm bởi vì con quái nó rẽ sang bên khác. Bầu không khí xung quanh đã dần dần trở lại bình thường. Long loáng thoáng nghe từ xa đã có tiếng còi xe vọng lại. Cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 9:31. Long mới từ từ chui ra khỏi chỗ trốn. Long đi xung quanh gọi. Ngọc ơi, Linh ơi, Tuấn ơi, mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Linh ở bên này nghe tiếng Long cũng nhanh chóng chạy ra. Ngọc cũng chui ra từ một lùm cây. Còn thiếu Tuấn. Ba người nhìn nhau không nói không rằng liền lấy điện thoại. Điện thoại của Linh và Ngọc đã hết pin. Điện thoại của Long để trong xe. Long cầm lên, điện thoại chỉ còn đúng 1%. Trên đó là tin nhắn tiền đã chuyển vào tài khoản. Linh run run lắp bắp. Không, Anh Tuấn. Cô ta chạy ráo rác xung quanh mà gào lên. Anh Tuấn ơi. Long và Ngọc phải kéo Linh lại. Cô ta ngồi thụp xuống ôm mặt khóc tức tưởi. Cả ba người ngồi trầm mặc trên xe. Không khí quả thực là nặng nề và ảm đạm. Nhìn kim xăng, ước chừng đi có lẽ chỉ độ 10 cây số nữa. Long nổ máy đánh vô lăng về hướng hồi nãy. Linh hỏi: Anh đi đâu vậy? Long nhàn nhạt đáp: Không lẽ đêm nay chúng ta ngủ ở ngoài như vậy? Nhưng hồi nãy anh thấy rồi đó, phía trước có tai nạn, mình không thể đi tiếp. Long không nói, dẫm mạnh chân ga. Đi đến nơi xảy ra tai nạn khi nãy, bây giờ đã được dọn dẹp. Thêm một chút nữa cũng tới được cây xăng. Đổ xăng xong, Long tiếp tục chạy xe. May mắn trên đường còn có một nhà nghỉ, còn phòng trống. Ba người thống nhất vào đó nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đi tiếp. Dù gì ở trong chăn ấm đệm êm thì vẫn an toàn hơn là ở ngoài đường. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, thêm tất cả mọi thứ xảy ra, khiến cho họ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cuốn vở trên bàn bỗng nhiên tự động lật từng trang giấy. Long lúc này mơ màng thấy mình xuất hiện ở một làng quê xa lạ. Còn đang thắc mắc đây là đâu thì gã nghe có tiếng trẻ con. Ê, thằng Khùng, mày đứng lại. Này, Mày chạy đi đâu à thằng khùng? Mày dám không nghe lời bọn tao à? Long đi tới thì thấy một đám trẻ con đang ăn hiếp một thằng bé thân hình gầy gò. Lũ chúng nó đang xô đẩy thằng bé cho đến khi thằng bé ngã xuống, tay ôm đầu kinh hãi. Tay chân của thằng bé chảy chụa, rớm máu. Long muốn ngăn lại nhưng chúng nó không hề để ý đến sự tồn tại của gã. Một thằng bé trông có vẻ là cầm đầu cả đám lên tiếng: "Lần sau tao kêu mày mà mày không thưa là mày biết tay tao nghe chưa con?" Xong nó co chân đạp vào người thằng bé đang run rẩy ở dưới đất. Cả đám trẻ cười lên hô hố rồi bỏ đi. Long muốn đỡ thằng bé con kia dậy, tay của gã xuyên qua người thằng bé. Chỉ thấy nó đi tới lối cuối, nhặt quyển vở có bìa màu đỏ, lau nước mắt rồi lầm lũi đi về. Long cũng tò mò đi theo, dường như gã đã đoán được đây chính là Tuấn Anh. Về đến căn biệt thự rộng lớn, vừa mở cửa bước vào thì nghe tiếng cãi vã. Anh dám ngoại tình sau lưng tôi? Thì sao? Cô cũng khác gì tôi. Chúng ta ông ăn trả bà ăn em mà thôi. Anh... Người đàn ông dập tắt điếu thuốc đứng lên. Cô tưởng tôi muốn ở bên cô lắm mà. Chẳng qua là tôi và cô còn phải diễn trò trước mặt bàn dân thiên hạ để duy trì các mối làm ăn thôi. Nếu không có danh tiếng của cha cô để lại, còn lâu tôi mới ở bên cạnh cái loại như cô. Người phụ nữ cười khẩy. Thì ra anh là người như vậy. Chúng ta giống nhau thôi. Tôi cũng cần một người nối dõi. Nhưng cô nhìn xem, cô đã đẻ ra cái gì? Cô đẻ ra cái thứ dị hợm gì? Một thứ vừa ngu si, vừa vô dụng đấy. Anh tưởng một mình tôi có thể đẻ được ra nó à? Nó như vậy cũng là một phần gen của nhà anh đấy. Đến đây thì người đàn ông trừng mắt. Này, cô đang chửi nhà tôi đó à? Người phụ nữ hất hàm. Tôi chửi đấy. Thì sao? Hả? Thì sao? Anh làm gì tôi? Anh dám làm gì tôi? Người đàn ông lúc này sấn sổ chồm tới, giơ tay toan đánh người phụ nữ. Người phụ nữ lại lên tiếng. Anh đánh tôi à? Anh thử đánh tôi xem. Anh thử đánh tôi mà xem. Anh giỏi. Anh đánh tôi đi. Coi như rồi sự nghiệp của anh, rồi gia đình này của anh, liệu có theo đó mà biến mất không? Anh làm đi. Anh làm đi. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi quay lưng bỏ ra ngoài. Thằng bé nép ở một góc, lặng lặng nhìn cha mẹ nó cãi nhau, rồi lầm lũi đi ra cửa. Người giúp việc thấy thằng bé mặt mày bẩn thỉu, tay chân chảy chụa máu. Quần áo thì toàn đất cát, chứng tỏ là nó lại vừa bị bắt nạt. Mặc dù người giúp việc đã đi mắng vốn cha mẹ tụi nó không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi đâu lại vào đó. Tuấn Anh, lại đây con, lại đây. Thằng bé không nói không rằng, nhào vào lòng người giúp việc mà òa khóc. Dường như chỉ có cô ta là người nó có thể nương tựa vào. Người giúp việc vỗ về an ủi thằng bé một lúc, rồi đưa nó lên nhà tắm rửa. Lúc đi ngang qua phòng khách, chỉ còn lại mẹ nó ngồi đó. Thấy người giúp việc, mẹ nó gọi: "Lan, hôm nay chị chỉ cần nấu cơm cho thằng Tuấn Anh thôi, không cần nấu cơm cho chúng tôi đâu." Xong bà xách túi đi ra ngoài. Ở đấy đã có một người đàn ông lạ mặt đứng chờ. Thằng bé đứng ở cầu thang nhìn theo bóng lưng của mẹ đang cười nói, ôm hôn người đàn ông kia. Ánh mắt của nó nặng nề. Người giúp việc tên Lan không muốn nó phải nhìn thấy những cảnh đó nữa, liền vội vàng kéo nó lên nhà trên. Tuấn Anh ngồi im, mặc cho bà Lan tắm rửa kỳ cọ. Cái thân thể bầm dập, còi dí còi dẹo của nó. Chợt nó ngước đôi mắt ngây thơ, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn nặng nề. Nó hỏi: "Dì Lan ơi, ba mẹ không thương con phải không?" Dì Lan nghe nó hỏi như vậy thì ngưng xối nước. Bản thân bà cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Nhìn đứa bé 6 tuổi ở trước mắt, bà không kìm lòng được. Đáng lý ở cái tuổi này nó phải được vui vẻ cùng bạn bè, được hưởng sự yêu thương từ ba mẹ. Thế nhưng thằng bé này thì sao? Thì sao? Bà Lan ôm thằng bé vào lòng an ủi. Con đừng nghĩ như vậy. Ba mẹ con thương con mà. Nếu không thì làm sao mà con sống ở trong căn nhà to lớn như thế, ngày ngày được ăn đồ ăn ngon, đồ chơi các thứ, con có thiếu thứ gì đâu. Nhưng sao ba mẹ cứ cãi nhau? Thế họ không yêu thương nhau à gì? Nói đến đây, thằng bé thấp giọng. Họ còn nói con là vô dụng. Dì Lan đau lòng vỗ về. Con đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ là trong lúc nóng giận, họ buột miệng nói ra những lời như vậy thôi. Ngoan, tắm xong đi, rồi dì bôi thuốc, dì chơi với con. Thằng bé gật đầu ngước nhìn bà Lan, ánh mắt long lanh, miệng nó nở nụ cười thật tươi để lộ ra cái răng cửa bị sún. Mọi thứ xung quanh Long biến đổi. Tuấn Anh đang ngồi ở góc khuất. Một cô bé đi tới. Tuấn Anh, cho cậu này. Cô bé xòe tay cho một cái bánh. Thằng bé cầm lấy. Thì từ xa đám trẻ lại đi tới. Ê, tụi bay, con Bích, con Bích nó chơi với thằng khùng kìa. Con Bích nó chơi với thằng khùng kìa. Bích giật mình quay lại. Cô vội vàng lùi ra xa khỏi Tuấn Anh. Thằng nhóc cầm đầu đi tới nhìn cái bánh trên tay Tuấn Anh, rồi nhìn Bích. Cậu cho nó à? Bích lắc đầu. Không, không, không, không, là bánh của cậu ta. Nó nói xạo. Chính mắt tao nhìn thấy. Nó cho thằng khùng này cái bánh kìa. Thằng nhóc cầm đầu nhìn Bích, rồi nhìn Tuấn Anh. Nó giật cái bánh trên tay của Tuấn Anh, rồi quay sang Bích. Cậu mà còn nói chuyện với nó nữa thì đừng có chơi với mình. Cậu chọn đi. Bích nhìn Tuấn Anh, rồi nhìn thằng bé. Nó lầm lũi bước về thằng nhóc cầm đầu, mà không cả dám quay lại nhìn Tuấn Anh nữa. Cả đám lại được một phen cười hô hố. Chúng nó bắt đầu xúm lại vào nhau, bắt nạt thằng bé Tuấn Anh. Một thằng trong số đó kéo Tuấn Anh đứng dậy. Những thằng còn lại thì lại vật ra đè nghiến thằng bé xuống. Thằng cầm đầu lột quần của Tuấn Anh ra. Thằng bé vốn dĩ đã còi dí còi dẹo, nằm co ro. Môi của nó run rẩy, nhìn đám trẻ bằng ánh mắt đầy kinh hãi. Được một lúc chán chê, đám trẻ bỏ đi chơi trò khác. Tuấn Anh đi tới nhặt cái quần mặc vào, rồi nhìn theo đám bọn trẻ kia bằng ánh mắt buồn và sợ hãi. Đột nhiên nó nghe tiếng sột soạt ở bụi cây ngay bên cạnh. Nó tò mò đứng lên. Từ trong đó chui ra một con mèo đen. À, có một con mèo con này. Tuấn Anh lau lau bàn tay của mình vào ống quần, rồi nhẹ nhàng bế con mèo. Con mèo dường như cảm nhận được Tuấn Anh không có ý xấu. Đoạn một tay bế con mèo, một tay nhặt quyển vở màu đỏ đi về. Cảnh vật lại chuyển. Con mèo của Tuấn Anh đã lớn hơn một chút. Nó ham chơi hay chạy ra khỏi biệt thự. Tuấn Anh không thấy con mèo của mình đâu thì vội đi tìm. Ra chỗ đám trẻ đang tụ tập thì cậu thấy trên tay của thằng cầm đầu đang xách con mèo của mình. Nó vội chạy lại. Minh ơi, trả con mèo cho mình. Thằng bé tên Minh ngước lên, thấy Tuấn Anh thì nó cợt nhả, dữ dữ trước mặt. Tao không trả. Tao không trả. Tuấn Anh nhào tới, bị đám trẻ kia đẩy ra. Nó lấy hết can đảm nhào tới đánh thằng Minh, hòng giằng lấy con mèo. Thằng Minh vẫn cứ túm chặt. Hai bên giằng co, con mèo vùng thoát ra khỏi tay thằng Minh. Nó chạy loạn ra đường thì bị một chiếc xe ô tô đi ngang cán chết. Đám trẻ nhìn theo con mèo. Thằng bé Tuấn Anh gào lên, rồi thấy nó khóc dữ quá, đám trẻ liền bỏ đi mất. Ở nhà dì Lan thấy thằng bé Tuấn Anh mãi chưa về, liền đi ra ngoài tìm. Thấy nó ngồi khóc thút thít, dì liền ôm nó vào lòng. Nín đi con. Sao sao mà khóc? Thằng bé nức nở. Con mèo, con mèo. Ngoan, con mèo làm sao? Thằng bé đưa tay chỉ về phía xác con mèo đang nằm trong vũng máu dưới lòng đường. Dì Lan đau lòng. Được rồi, bây giờ con nghe dì nói này. Thằng bé ngước mắt nhìn dì Lan. Bạn mèo hết nhiệm vụ ở trần gian rồi, nên bạn ấy về thiên đường thôi. Thằng bé nghiêng đầu ngơ ngác. Về thiên đường là sao à dì? Tức là bạn mèo của con sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn đấy. Nơi đó chỉ có người tốt. chứ không có người xấu. Nơi đó có thật là gì? Có. Con thương bạn mèo như thế, chắc là con không muốn bạn ấy bị kẻ xấu ăn hiếp. Thằng bé Tuấn Anh gật gật đầu. Thế thì con đừng buồn nữa. Bạn mèo bây giờ trên thiên đường rồi. Thế con khóc như vậy, bạn mèo sẽ buồn. Con không muốn thấy bạn mèo buồn phải không? Vâng. Được rồi, bây giờ con giúp dì đem chôn xác của bạn mèo, để tránh kẻ xấu ăn thịt xác của bạn ấy. Nghe nói đến kẻ xấu ăn thịt, Tuấn Anh lau nước mắt, liền kéo tay dì. Đi dì. Dì Lan cởi cái áo khoác đang mặc quấn xác con mèo tội nghiệp, rồi cùng thằng bé quay về biệt thự. Chôn cất con mèo xong, thằng bé nói: sống tốt nha bạn mèo. Dì Lan đứng nhìn thằng bé mà trong lòng xót xa. Cảnh vật lại biến đổi. Tuấn Anh ngồi vẽ vẽ gì đó hí hoáy ở gốc cây. Xung quanh có lẽ đã cúp điện, cho nên hôm nay người ta kéo ra ngoài ngồi hóng gió. Đám trẻ ở bên kia đang chơi trò chơi 5-10. Không biết đến lượt ai là người đi tìm. Thằng Minh nói to: tao nghĩ không cần bàn nữa đâu. Sau đó nó chỉ vào Tuấn Anh. Ngước lên thấy trước mặt là Minh, thằng bé Tuấn Anh hơi sợ hãi. Này, mày có muốn chơi cùng chúng tao không? Nghe Minh hỏi, mắt của Tuấn Anh sáng lên. Chơi? Thế thì đi theo tao nhá. Sau khi phân chia xong, cả bọn chia nhau ra đi trốn. Tuấn Anh đã bắt được Minh, nhưng cảnh tượng tiếp theo làm cho Long há hốc mồm. Không biết là vì vô tình hay cố ý, Minh đẩy Tuấn Anh xuống cái giếng cạn ở gần đó. Mình nhìn Tuấn Anh bất động ở dưới giếng thì nó hoảng sợ bỏ chạy. Còn một bóng dáng khác đang đi tới là Bích. Cô bé thấy Tuấn Anh nằm bất động rồi cũng rời đi. Long tò mò đi theo thì ngạc nhiên khi thấy hai đứa kia không hề đi gọi người tới giúp. Phải một lúc lâu không thấy Tuấn Anh, đám trẻ mới nháo nhào. Người lớn cũng đã nghe thấy động thì bắt đầu đi tìm. Long nghiến răng: để một thằng bé nằm dưới giếng không biết sống chết như thế nào. Lũ trẻ này không còn là con người nữa. Cảnh tượng lại tiếp tục biến đổi. Đến một căn phòng trong bệnh viện, chân của thằng bé đã tổn thương nặng nề, tôi e là cả đời nó phải ngồi trên xe lăn thôi. Mẹ Tuấn Anh lo lắng: không còn cách nào sao bác sĩ? Vị bác sĩ già bất lực lắc đầu: thằng bé tạm thời vẫn còn hôn mê, cho nên phải theo dõi. Từ sau hôm đó, gia đình Tuấn Anh chuyển thẳng lên thành phố. Vì lý do bây giờ cậu ngồi xe lăn ở dưới quê sẽ bất tiện. Công việc của cha mẹ Tuấn Anh đa số đều là dành thời gian lớn ở thành phố, cho nên họ quyết định sẽ ở lại đây. Căn biệt thự cha Tuấn Anh muốn bán, nhưng mẹ nó không cho phép. Căn nhà đó là của cha tôi để lại cho tôi, cho thằng Tuấn Anh. Anh đừng có hỏng mà bán nó. Này, ông già lố lẫn, để lại cho cái thằng vô dụng làm gì? Bán mẹ nó đi. Anh nói gì cũng không được đâu. Tôi nói cho anh biết, căn nhà đó là công sức của cha tôi, từ hai bàn tay trắng cố gắng làm ăn mới xây dựng được nó. Anh đừng có mà mơ đụng vào. Dù gì, thằng bé Tuấn Anh cũng là con của anh. Anh đừng có một câu nó vô dụng, hai câu nó vô dụng. Thì con trai của cô, tôi đích thèm. Nói xong, người đàn ông đó lạnh lùng quay đi. Mẹ của Tuấn Anh ngồi xuống ghế thẫn thờ, mặt hiện rõ sự căm tức. Mọi thứ vô tình bị thằng bé ở trong căn phòng đối diện nghe thấy hết. Xung quanh lại chuyển cảnh. Tuấn Anh lần này đã là học sinh cấp 2, mặc dù đã ở trên thành phố, nhưng nó cũng chẳng tránh nổi cảnh bị bắt nạt. Thế em đang làm gì đó? Giáo viên chủ nhiệm đi tới, thấy cảnh Tuấn Anh đang bị ba cậu học sinh bắt nạt thì nghiêm giọng: ba em, viết bản kiểm điểm, ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi. Ba thằng học sinh kia lý nhí vâng dạ rồi về lớp. Cô giáo ngồi xuống trước mặt Tuấn Anh ân cần: em không sao chứ? Tuấn Anh cúi mặt lắc đầu. Cô giáo xoa xoa đầu nói tiếp: lần sau có gì phải nói cho cô biết nghe chưa? Tuấn Anh lại lặng lẽ gật gật. Mối quan hệ của cậu và cô giáo cũng trở nên thân thiết hơn. Cậu cũng dần dần cởi mở hơn, không còn sợ sệt như trước. Một hôm cậu xuống phòng giáo viên muốn tặng cho cô giáo một món quà bất ngờ thì cậu nghe được đoạn đội hội thoại. Chị có vẻ quan tâm đến cái cậu học sinh bị tự kỷ đó nhỉ? Một giọng nói quen thuộc. Cô nghĩ tôi rảnh lắm à? Chẳng qua là do mẹ nó chi tiền, nhờ tôi chăm sóc nó. Nếu mà nhà nó không giàu, còn lâu tôi mới để ý đến nó. Cô cũng biết đấy, nói chuyện với mấy đứa tự kỷ mệt lắm. Suy nghĩ của chúng nó khác người lắm. Mỗi lần nói chuyện với nó, tôi phải cố nở nụ cười. Chứ nói thật, tôi chán ngấy nó đến tận cổ rồi. Điều đó tôi cũng hiểu. Lớp tôi cũng có một em học sinh như vậy á, nhưng mà còn đỡ hơn cái thằng nhóc này. Nghe đến đây, Tuấn Anh chỉ lặng lẽ quay hướng xe lăn về lớp. Trên gương mặt của nó không biểu lộ một chút cảm xúc. Long không biết được là nó đang nghĩ gì, vui, buồn hay là thất vọng. Cảm giác đó chắc chắn chỉ có một mình Tuấn Anh mới hiểu. Cảnh tượng lại chuyển. Tuấn Anh nước mắt giàn giụa khi nghe tin dì Lan bị tai nạn qua đời. Đối diện trước bia mộ của dì Lan, cậu không kìm được mà khóc lên nức nở. Mẹ cậu đợi cho tâm trạng cậu ổn định thì mới đẩy xe lăn đưa cậu về. Từ hôm đó, trên gương mặt của cậu cũng không còn biểu lộ một cảm xúc gì hết. Ít lâu sau, mẹ Tuấn Anh thuê một người giúp việc mới, nhưng cậu cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ và cũng không thân thiết. Vài năm sau khi Tuấn Anh học cấp 3, cậu nghe tin cha mẹ qua đời vì tai nạn khi đang trên đường từ quê lên thành phố. Đám tang cha mẹ vừa diễn ra thì họ hàng bắt đầu đổ xô giành lấy quyền chăm sóc Tuấn Anh để hòng chiếm lấy khối tài sản mà cha mẹ cậu để lại. Thế nhưng ý nghĩ của bọn họ không thành, bởi vì Tuấn Anh phản đối điều đó. Cậu không cần bất kỳ ai quản lý cậu cả. Trong di chúc mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu cũng có điều khoản không ai có thể ép buộc cậu điều gì, trừ khi bản thân cậu tự nguyện. Từ đó Tuấn Anh một thân một mình sống với người giúp việc mới. Người giúp việc cũng chỉ coi là tình nghĩa, khi đối xử với cậu cũng không tệ. Mọi thứ lại biến đổi. Hoàng đi tới sau lưng Tuấn Anh. Em trai, đang làm gì đấy? Thấy Tuấn Anh rụt rè, Hoàng cười thật tươi. Anh có ăn thịt em đâu mà sợ. Tuấn Anh mấp máy môi. Em đang thiết kế trò chơi anh ạ. Trò chơi gì? Cho anh xem với. Hoàng và Tuấn Anh bắt đầu thảo luận sôi nổi. Từ đó Hoàng hay quan tâm hỏi han. Một thời gian sau lại có thêm sự xuất hiện của Tiến. Nhìn bọn họ vui vẻ thảo luận với nhau thì có thể thấy họ rất thân thiết. Mọi thứ lại biến đổi. Một người thanh niên đi đến chỗ Tuấn Anh, Long nhận ra ngay. Đây là anh họ của Phước. Tuấn Anh, cậu đừng tin lời của Tiến và Hoàng. Họ không có thật lòng với cậu đâu. Tuấn Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt, thì có tiếng nói là Hoàng. Em đừng có nghe lời nó. Hoàng đi đến đứng đối diện với người kia. Tao nói cho mày biết, mày đừng có vì ganh tị với tao mà cố tình chia rẽ tao với Tuấn Anh. Người thanh niên kia không nói năng gì, quay người đi mất. Cảnh vật lại biến đổi. Lúc này trên bục là hai thanh niên mặt mày vui vẻ nhận giải thưởng, không ai khác là Tiến và Hoàng. Long nhìn sang bên thì thấy Tuấn Anh chỉ lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Gương mặt của cậu vô hồn, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của tất cả bất kỳ ai nhìn vào mắt của cậu. Long rùng mình trước ánh mắt đấy. Nó không thể hiện sự hận thù, cũng không thể hiện sự tức giận. Nó dường như vô cảm, thế nhưng làm cho người ta nhìn vào nó cảm giác khó chịu đến ghê người. Trở về nhà, ngồi nhìn mọi thứ trên mặt bàn, đột nhiên vai của cậu ta run lên bần bật. Cậu ta cắn môi đến bật máu, ngăn không cho những dòng nước mắt rơi xuống. Dường như cảm xúc của cậu đã đạt lên đến đỉnh điểm, cậu gục xuống khóc như một đứa trẻ. Cậu nổi điên hét lên, hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Người giúp việc đứng ngoài cửa còn không dám bước vào. Hai tay của Tuấn Anh ôm đầu luôn miệng hỏi, tại sao? Tại sao? Tại sao? Với những sự việc xảy ra, dường như Long có thể cảm nhận được sự bất lực, không dám phản kháng của Tuấn Anh. Cậu ta đang thất vọng, cậu ta đang sợ hãi. Chỗ dựa duy nhất của cậu ta là dì Lan cũng đã bỏ cậu ta mà đi. Cha mẹ cũng không còn, họ hàng cũng chẳng ai thật lòng. Xung quanh không có một ai là thật lòng với Tuấn Anh cả. Trong bóng tối đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Thank you. Tuấn Anh dừng khóc. Cậu ta từ từ ngước lên nhìn về phía góc phòng. Từ trong ấy bước ra một hình dáng mà đến cả Long cũng bàng hoàng khi nhìn thấy. Không ai khác, đó là Tuấn Anh. Chỉ có điều, đôi mắt của Tuấn Anh này đỏ rực. Bên trong nụ cười chất chứa sự tà ác. Nó cũng cao lớn khỏe mạnh, chứ không hề ngồi xe lăn. Nó cất tiếng nói âm u vang vọng. Người có muốn trả thù không? Hả? Tuấn Anh sợ hãi, run run. Người là ai? Người không cần biết ta là ai. Người chỉ cần biết ta có thể giúp người trả thù tất cả bọn họ. Trả thù sao? Phải. Không lẽ người không muốn khiến cho tất cả bọn chúng nó phải trả giá hả? Trả giá? Có nghĩa là bọn họ phải chết. Kẻ kia tiến tới sát gần Tuấn Anh, chống hai tay xuống hai bên xe lăn, gương mặt từ từ đưa sát lại. Cả hai gương mặt giống nhau như đúc, chỉ có điều một gương mặt thì thất thần, còn một gương mặt thì ánh mắt đỏ ngầu đầy tà ác. Nó nhoẻn một nụ cười. Phải. Tuấn Anh suy nghĩ rồi lắc đầu tránh đi ánh mắt ấy. Không, như vậy là giết người. Thứ kia đột nhiên túm lấy vai của Tuấn Anh. Một sự lạnh lẽo truyền tới. Tuấn Anh mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó từ từ đưa sát vào tai của Tuấn Anh mà thì thầm. Người đã quên chúng nó đối xử với người thế nào à? Trong đầu của Tuấn Anh hiện ra cảnh bọn thằng Minh bắt nạt cậu. Thứ đó lại kề sang tai bên kia. Người đã quên con mèo của người chết thế nào à? Con mèo. Dì Lan bảo con mèo đã đến một nơi tốt hơn. Nó đã đến một nơi tốt hơn. Con quỷ đột nhiên đi vòng ra sau lưng của Tuấn Anh. Nó cúi xuống ghé sát vào tai của cậu, thở vào gáy cậu một làn hơi lạnh lẽo. Người tin vào điều đó. Bà ta cũng lừa dối người đó. Là bà ta cũng lừa dối người. Tuấn Anh quay phát sang bên tay phải. Thế nhưng không thấy con quỷ đâu. Mà thoáng một cái nó hiện ở ngay bên trái. Người đã quên ai đã khiến cho người phải ngồi xa lăn cả đời à? Hả? Trong đầu của Tuấn Anh hiện lên hình ảnh Minh đẩy cậu bé Tuấn Anh lộn xuống giếng. Hai tay của Tuấn Anh siết chặt. Con quỷ cười khanh khạch. Người đã quên chúng chà đạp lòng tin, chúng cướp công sức của người thế nào à? Nhớ lại đi, nhớ lại nụ cười chiến thắng của chúng nó khi đánh cắp thành quả của ngươi. Nhớ lại bọn chúng đã đối xử với ngươi như thế nào đi. Nhớ đi. Gương mặt của Tuấn Anh càng ngày càng trở nên vặn vẹo. Ánh mắt cũng không còn sự sợ hãi nữa, thay vào đó là một vẻ u uất. Đôi môi của Tuấn Anh mấp máy. Tôi phải làm thế nào để trả thù chúng nó? Thứ kia dường như đã đạt được điều nó muốn. Nó quấn lấy Tuấn Anh. Nào, để xem chúng ta có cái gì nào. Một thiên tài về game. Người nghĩ sao nếu như chúng ta tạo ra một trò chơi và từ từ hành hạ tất cả bọn chúng? Trò chơi. Phải là một trò chơi. Một trò chơi khiến cho tất cả chúng phải sống trong sự sợ hãi và luôn luôn lo lắng, không biết liệu người chết tiếp theo có phải là mình hay không. Long chứng kiến cảnh đó, gã không chịu được mà kêu lên: không, Tuấn Anh, đừng có nghe lời nó, đừng có nghe lời nó. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Tuấn Anh đối diện với cái thứ giống hệt mình, nhưng ánh mắt của Tuấn Anh bây giờ không còn một tia sợ hãi nào cả. Người nghĩ sao về trò chơi năm mười? Trò chơi năm mười à. Ý tưởng hay lắm, rất hay. Năm mười, 15, 20, từng tiếng đếm thấp thỏm, hồi hộp. Mỗi một màn chơi sẽ là một cái chết khác nhau. Chúng sẽ hủy diệt tinh thần một cách từ từ. Hay lắm. Chúng ta cùng bắt đầu. Nhưng mà khoan, trước tiên ta phải nói với ngươi một điều. Ta đã giúp ngươi trả thù, đổi lại ngươi phải giao sinh mệnh của ngươi cho ta. Long kêu lên: đừng, Tuấn Anh, đừng có nghe lời nó, đừng có nghe lời nó. Được, ta chấp nhận. Thứ kia cười hài lòng: thế mới tốt chứ. Chúng ta cần một thứ để liên kết. Nào, hãy đưa cho ta cái thứ quan trọng nhất của ngươi đi. Nó xòe bàn tay với bộ móng vuốt dài nhọn. Tuấn Anh mở tủ lấy ra cuốn vở màu đỏ. Thứ quan trọng nhất đối với ta chỉ có cái này. Được, vậy chúng ta bắt đầu lập khế ước nào. Con quỷ cười cười cho đến khi bóng tối dần dần bao phủ. Mọi thứ xung quanh Long cũng mờ ảo. Long bật dậy thở hổn hển. Bên cạnh là tiếng báo thức inh ỏi. Gã tắt báo thức quay sang: dậy đi, mọi người, dậy, chúng ta phải đi thôi. Hai người kia mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Long đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng. Hất lên làn nước lạnh cho tỉnh táo. Long ngước nhìn mình trong gương. Ta nhất định sẽ tiêu diệt người. Long ra ngoài thu dọn đồ đạc. Hai cô gái vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Rồi cùng Long nhanh chóng ra xe xuất phát. Trời hôm nay âm u lạ thường, từng cơn gió thổi lồng lộng làm cho cát bụi mù mịt. Ngồi xe cả buổi, cuối cùng họ cũng đã đứng trước con đường dẫn vào trong nhà của Tuấn Anh. Cả ba nhìn con đường, bất giác mà lạnh cả sống lưng. Không khí xung quanh trở nên u uất, âm u. Trời không nắng, làm cho mọi thứ trở nên mù mịt. Ba người nuốt nước bọt và nhấc bước chân. Long là người đi trước. Càng đi vào sâu bên trong, không khí càng trở nên u ám. Thậm chí họ còn nghe được tiếng bầy quạ đậu ở trên những cành cây xa xa kêu lên thê thiết. Đi tới nơi, căn biệt thự cũ kỹ mọc đầy rêu. Cây cối bên trong khô cằn trơ trọi, càng làm cho căn biệt thự nặng nề. Chúng ta vào thôi. Long đẩy cánh cửa, tiếng cánh cửa cũ kỹ rít lên nghe đến giận cả người. Bước vào bên trong, không khí trở nên hiu quạnh và ma mị hơn cả ở bên ngoài. Đưa tay lên cái nắm đấm cửa, Long xoay mạnh. Một làn gió thốc từ bên trong làm cho cả ba người lạnh cả sống lưng. Long lấy cuốn vở ra, tìm kiếm mãi không thấy cái hộp quẹt đâu. Long không còn kiên nhẫn nữa, gã xé tan tành cuốn vở. Đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp căn nhà. Một giọng nữ vang vọng: trò chơi bắt đầu. Vừa dứt câu, ở trên đầu họ là tiếng đếm quen thuộc. Nhưng hôm nay không phải là 5-10 mà là 1-2. Ba người bàng hoàng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, không ai nói với ai câu nào. Họ theo phản xạ mà chia nhau ra đi tìm chỗ trốn. 7 8 9 10. Tiếng đếm như đang trêu đùa sinh mệnh của họ. Sau khi cả ba đã yên vị chỗ trốn thì trên màn hình điện thoại của họ hiện lên vị trí trốn của từng người. Tiếng đếm vừa dứt thì tiếng rè rè vang vọng. Ở trên màn hình hiện lên một con nữ quỷ, gương mặt gớm ghiếc, bắt đầu di chuyển. Họ đều nhận được tính năng ẩn từ hệ thống, kèm theo dòng tin nhắn: đây là vòng cuối, thời gian chơi chỉ còn có 5 phút. Bạn có thể chỉ điểm những người còn lại và nhanh chóng giành chiến thắng. Ở một nơi trốn khác, trên mặt một cô gái đang nở ra nụ cười độc ác. Gương mặt cô ta càng ngày càng trở nên vặn vẹo. Tao bắt được mày rồi, tao bắt được mày rồi. Ngón tay cô ta ấn vào chỉ điểm. Căn nhà vang vọng: người chơi ngài Ban Phước và còng số 8 đã bị chỉ điểm. Người chơi có 10 giây thay đổi chỗ trốn. 10 giây bắt đầu. Ngọc nghe tên mình liền vội vã chạy ra khỏi vị trí hiện tại. Cô đi tới tấm rèm ở trong căn phòng khác. Tiếng đếm trên đầu vang lên. Long nhanh tay kéo cô ngồi xuống, bịt miệng cô lại. Con quỷ đã xuất hiện ngay chỗ trốn của Ngọc ban nãy. Trong miệng của nó phát ra tiếng cười khanh khách. Nó bắt đầu lục lọi xung quanh. Trên điện thoại của Linh không còn hiện chỗ trốn của bọn họ nữa. Linh hằn học nghiến răng. Con quỷ lại bắt đầu di chuyển. Trong nhà bây giờ vang vọng tiếng hát của con quỷ. Từng câu hát rất vô nghĩa. Nó chắp đối với nhau thành một bài hát dị hợm. Con cò, con vạc, con lông, ba con cùng béo, vặt lông con nào. Lấy dầu cầu ván, đóng đinh, đóng đinh vào đầu, đóng đinh vào đầu. Tiếng cười đang rất gần Long và Ngọc. Cả hai người cơ hồ nghe rõ tiếng chống ngực của mình đập thình thình. Họ biết nếu như để con quỷ tìm được chỗ bọn họ, coi như mọi cố gắng đổ sông đổ bể. Lúc này lại chuyển thành tiếng khóc thê lương vang vọng. Long và Ngọc không thể buông lỏng cảnh giác. Bóng con quỷ trên màn hình lúc ẩn lúc hiện. Hai người bây giờ cũng không biết là con quỷ đang ở đâu. Thời gian như ngưng đọng, mồ hôi đã túa ra. Bọn họ nhắm mắt cầu mong cho sự tra tấn tinh thần này nhanh chóng kết thúc đi. 5 phút dài đằng đẵng. Trên màn hình hiện lên dòng thông báo: trò chơi kết thúc. Con quỷ đã thất bại trong việc tìm kiếm. Nhìn dòng thông báo, Long và Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Họ chui ra và nhanh chóng đi tìm Linh tính sổ. Xuống tới nơi thì thấy Linh ngồi thất thần, miệng lẩm bẩm: Tiền của tôi. Ngọc tát cho Linh một cái: con khốn kiếp, thì ra là mày. Long đi đến chỗ cuốn vở, gã tái mặt khi thấy cuốn vở đã trở lại nguyên vẹn. Long nhanh chóng đi tới, đè sấn Linh xuống, lấy chữ tông trong túi quần ả ra chiếc bật lửa. Thấy Long muốn đốt cuốn vở, Linh liền nhào tới, muốn giật lại cuốn vở, ôm chặt vào lòng: không, không được đốt nó, không được đốt nó. Long bàng hoàng: đưa cuốn vở cho tôi. Linh lắc đầu, gương mặt của cô ta trở nên vặn vẹo: không, không bao giờ, không. Ngọc toan lao tới thì Linh đột nhiên cầm lên một mảnh kính vỡ, giơ lên. Ánh mắt của cô ta đầy hằn học: mày bước tới một bước, tao giết mày. Ngọc sững lại, còn Long vẫn kiên nhẫn: đưa cuốn vở cho tôi. Linh vẫn ôm khư khư cuốn vở. Long chồm tới thì bị Linh đâm một nhát vào cánh tay. Long đau đớn lùi lại. Ngọc hoảng loạn xé một mảnh vải cầm máu cho Long. Cô quay sang Linh: Đưa nó ra đây. Cô có biết nguy hiểm thế nào không? Cô có biết vì nó mà bao nhiêu người đã chết không? Linh: tao không quan tâm. Ai chết thì kệ chứ. Thứ tao quan tâm là tiền. Là tiền. Chỉ cần cuốn vở này được an toàn, trò chơi sẽ không kết thúc. Tao vẫn có tiền. Nó sẽ không bao giờ kết thúc và tao sẽ có rất nhiều tiền. Tao chỉ cần tiền. Tao chỉ cần tiền. Nói đến đây, Linh cười lên điên dại, còn Long thì tái cả mặt vì mất máu. Là cô. Cô là người sống sót ở hai vòng chơi trước. Chính cô là người muốn bọn chúng tổ chết. Và cô là kẻ đã ăn cắp cái bật lửa của tôi. Đúng rồi. Những vòng chơi trước, tất cả đều chết. Chỉ có một người sống sót. Là tao. Là tao đấy. Chúng mày biết không, cái cảm giác chơi đùa trên sinh mạng của người khác ấy, nó thích lắm. Nhất là đối với lũ đàn ông chúng mày đấy. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vặn vẹo, nước mắt cô ta rơi lã chã. Chúng mày có biết không, tao đã từng yêu một người say đắm. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn cờ bạc nợ tiền, rồi dâng cả sự trinh trắng của tao cho lũ giang hồ để đổi lấy tiền đấy. Chưa dừng lại ở đó, sau khi chuyện ấy xảy ra, nó bỏ tao đi theo con khác. Chúng mày có biết tao đã đau khổ thế nào không? Rồi một ngày, tao lên mạng gặp một thằng đàn ông khác. Chúng tao nói chuyện qua lại. Và một ngày đẹp trời, chúng tao vô tình cùng tải trò chơi này về. Chúng mày có biết tiếp theo là gì không? Cô ta nhìn về hướng của Long và Ngọc. Là tiền. Là tiền đấy. Trò chơi này cho tao tiền. Và tao thấy thích thú khi từng người chơi trò chơi này mất mạng. Mỗi khi tao dùng tính năng chỉ điểm, dường như tao nắm quyền sinh quyền sát của chúng mày trong tay đấy. Chúng mày làm sao mà hiểu được cảm giác đấy nó sung sướng thế nào chứ. Nói xong, cô ta nắm chặt bàn tay nhìn vào nó rồi cười khanh khách. Cô là đồ bệnh hoạn. Bệnh hoạn à? Chúng mày dám nói là chúng mày không mê tiền đi. Mày và nó. Nói đi. Chúng mày không thích tiền à? Không thích tiền à? Còn tao, tao vừa thích tiền. Tao vừa thích nhìn đám đàn ông do tính chính tay tao chỉ điểm chết. Chết dần. Chết mòn. Người yêu của chúng nó thì đau khổ. Cảm giác ấy mình là người chiến thắng đấy. Thích lắm. Trong lúc Linh đang đờ dại mất cảnh giác, Ngọc đột nhiên chồm tới đè Linh xuống. Long cũng lao đến giật lấy quyển vở trong tay Linh. Linh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay yếu ớt của Ngọc. Cô ta với lấy cái mảnh thủy tinh, đâm thẳng một cái vào bụng của Ngọc. Ngọc đau đớn vật sang một bên. Rồi sau đó, Linh chĩa mảnh thủy tinh đầy máu về phía Long. Đưa cuốn vở cho tao. Tiền của tao. Tiền của tao. Nếu không phải hai đứa mày còn sống, thì bây giờ tao đã có tiền rồi. Đưa đây, đưa đây. Long quần cầm chặt cuốn vở trong tay. Linh không kiên nhẫn, lao tới Long. Do Long đã mất máu, cho nên đối diện với một kẻ đen bất chấp như Linh, gã không còn sức để phản kháng. Thời điểm miếng thủy tinh sắp sửa đâm vào mắt của Long thì bốp một cái. Trên tay của Ngọc cầm một thanh gỗ, cô dùng hết sức bình sinh liên tiếp đập vào đầu Linh để cho ả phải nằm gục xuống. Long hất cái thân thể rũ rượi của Linh sang một bên, cầm bật lửa chuẩn bị đốt cuốn vở, thì đột nhiên cái ghế di chuyển tới chỗ Long. Đập mạnh, cuốn vở văng ra khỏi tay. Một tiếng cười khúc khích vang lên ở trong góc tối căn phòng. Thật là sảng khoái. Long quay lại, nhìn bóng hình vừa xuất hiện. Nó chính là kẻ mà Long đã thấy trong giấc mơ. Mày không phải là Tuấn Anh. Chính mày đã giết cậu ta. Mày là kẻ đã gây ra tất cả những việc này. Tuấn Anh cười khanh khách. Ây, mày thật là ngu ngốc. Để tao nói cho mày biết, Tao là Tuấn Anh, Tuấn Anh là tao, hiểu chưa? Nhìn mặt Long còn đang ngơ ngác, Tuấn Anh giải thích. Tao là bản ngã đen tối ở sâu bên trong cậu ta. Bên trong mỗi con người đều tồn tại thiện và ác. Tao đã theo cậu ta từ nhỏ tới lớn, nhưng tao ẩn sâu trong sự tăm tối, càng ngày càng lớn mạnh. Nó khiến cho tao càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đến lúc thích hợp thì cái ác sẽ ném cái thiện sang một bên. Tao chỉ làm đúng những gì tao cần làm, thế thôi. Mày không có quyền tước đi mạng sống của người khác như vậy. Tuấn Anh nhìn Long bằng ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Vậy thì chúng mày lấy quyền gì mà coi thường tao, bắt nạt tao, chà đạp lòng tin của tao, tước đi những thứ mà tao yêu quý nhất hả? Chúng mày lấy quyền gì? Chỉ vì tao khác người à? Hả? Chỉ vì tao mang trong mình căn bệnh tự kỷ. Chúng mày coi như tao là một kẻ yếu đuối phế bỏ à? Nhưng mày đã trả thù tất cả bọn họ rồi, sao mày vẫn còn tiếp tục giết những người vô tội? Tuấn Anh bật cười. Mày nghĩ như vậy à? Không, không, không. Chưa đủ. Tao thật sự cảm thấy tò mò. Tao muốn xem lũ thượng đẳng chúng mày cắn xé nhau. Mày nhìn xem. Tuấn Anh chỉ tay về phía nữ quỷ. Cô ta là Bích. Là Bích đó. Chỉ vì yêu mù quáng mà bị người đàn ông phản bội. Rồi chỉ vào Linh. Còn nó cũng vì yêu mù quáng rồi bị phản bội. Và sau đó thì sao? Trở thành một con đàn bà tham lam, coi thường sinh mệnh của người khác. Đây là cách mà những người bình thường chúng mày đối xử với nhau à? Hả? Mày cũng quên rằng mày chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người yêu mày à? Nghe kẻ trước mặt nhắc tới Mai, Long gầm lên. Mày không có quyền nhắc đến cô ấy. Là mày đã giết cô ấy. Tao á? Không. Không phải tao. Mày không nghĩ rằng chính mày là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy à? Nếu như mày không cờ bạc thì đám giang hồ đâu có nhắn tin cho cô ấy, đâu có khiến cô ấy phải đau khổ khóc đến sưng cả mắt. Mày có biết ngày hôm đó cô ta đã sợ thế nào không? Long cứng họng. Trong đầu Long hiện lên đủ cảnh tượng sợ hãi tuyệt vọng của Mai ngày hôm đó. Trái tim của Long như bị bóp nghẹt. Đột nhiên Tuấn Anh nghiêng nghiêng đầu, rồi nói ra bằng giọng của Mai. Anh Long, cứu em, cứu em. Em sợ lắm, cứu em với. Đó. Rồi cô ta run rẩy như thế này này, như thế này này. Tuấn Anh làm điệu bộ rúng gió. Long nghiến răng. Tay của Long đã gần chạm tới cuốn vở màu đỏ, nhìn chằm chằm về hướng Tuấn Anh. Mày là đồ ác quỷ. Mày không có quyền tước đi mạng sống của bọn tao. Dù bọn tao có sai thì mày cũng không có quyền đó. Bọn mày vì tham lam mà chết. Tao có ép chúng mày tải game đâu. Là chúng mày tự tải. Tao cũng không ép chúng mày giết người vì tiền. Là chúng mày làm mà. Chúng mày coi những người như tao là dị hợm. Chúng mày coi chúng mày là bình thường, là thượng đẳng. Vậy xem lũ thượng đẳng các người đối xử với nhau thế nào. Tham lam, sân si, sẵn sàng giết nhau chỉ vì tiền. Đến cả tình cảm cũng đem ra đổi thành tiền. Hóa ra đây là cách mà đám thượng đẳng các người đối xử với nhau. Nực cười quá. Một lực vô hình hất văng Long ra cái tổ phía sau. Cú va chạm vừa rồi làm cho Long đau đớn. Long ngước đôi mắt căm phẫn nhìn Tuấn Anh. Đừng có nhìn tao như vậy. Mày cũng chỉ là một thằng ngụy quân tử mà thôi. Đừng có diễn kịch trước mặt tao. Anh Hùng à, hả? Mày làm những chuyện này chẳng qua chỉ là muốn tự an ủi bản thân. Rằng là mày không có lỗi. Mày không phải là người xấu. Mày không có gì sai. Mày, kẻ luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, và kẻ không bao giờ chịu thừa nhận cái sai của mình. Tao nói đúng không? Đôi mắt của Long cũng vằn đỏ, Mày muốn giết tao lắm à? Đừng hòng. Nói đến đây, đột nhiên gương mặt của Tuấn Anh biến đổi, trở thành một Tuấn Anh hiền lành. Nhanh lên, đốt nó đi, đốt nó đi, đốt nó đi, đốt nó đi. Sau đó, sắc mặt của Tuấn Anh lại vặn vẹo. Tên khốn, nó lại là phiền tao. Đoạn quay phát về phía Long. Hôm nay tao sẽ không để mày thoát khỏi đây đâu. Mày có muốn cùng tao lập lên một khế ước không? Long run run. Khế ước. Phải. Tao sẽ giúp mày có tất cả những gì mày muốn. Tuấn Anh nhăn nhó. Lúc này hai tính cách của Tuấn Anh đang giằng co trong người. Long không nghĩ nhiều, cố nhịn đau, lao tới đốt quyển vở. Cầm quyển vở trên tay hướng về phía Tuấn Anh. Mày chết đi con ác quỷ, mày chết đi. Ngọn lửa bùng lên, lan vào quyển vở. Lúc này từ trên người của Tuấn Anh cũng bùng lên một ngọn lửa xanh lè lè bốc cháy. Tuấn Anh gào lên đau đớn, nhìn Long bằng ánh mắt tràn đầy tà ác, rồi ngửa cổ cười lên khẳng khặc. Dù mày có hủy hoại tao thì trò chơi mãi mãi không bao giờ kết thúc. Chỉ cần bản ngã đen tối của con người còn, tao sẽ mãi mãi tồn tại. Tao sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cho đến khi ngọn lửa nuốt chửng, Tuấn Anh tan biến theo ngọn lửa. Trước mắt Long chỉ còn lại hai bóng ảnh mờ mờ của Bích và Tuấn Anh. Hai người bọn họ nhìn Long mỉm cười, miệng mấp máy nói lời cảm ơn rồi biến mất. Long mệt mỏi đi đến đỡ lấy Ngọc đang nằm thở khó nhọc khò khè. Trời bên ngoài cũng đã tối, hai người cố gắng dìu dắt nhau đi ra khỏi căn biệt thự. Một tháng sau khi chuyện xảy ra, Ngọc cũng đã quay lại cuộc sống bình thường. Cô rời bỏ thành phố xa hoa nhộn nhịp, trở về quê sống cùng cha mẹ. Long quay lại chỗ bà cụ, chôn cất bà đàng hoàng, rồi đi tới nghĩa trang. Đứng trước tấm bia mộ, trên đó là tấm hình của Mai tươi cười. Anh đặt xuống bó hoa lẩm bẩm: anh xin lỗi. Còn Linh sau khi tỉnh dậy, cô đã trở thành người điên, ngày ngày quanh quẩn trong căn biệt thự, miệng lẩm bẩm: Tiền của tao đâu. Căn biệt thự u ám nay lại càng trở nên đáng sợ bởi những tiếng cười điên dại của Linh. Tại một viện mồ côi, nơi có một thằng bé, đầu nó bị tật ngoẹo sang một bên. Lúc sinh ra thấy nó bị dị tật, mẹ nó không hề thương xót, nhẫn tâm bỏ nó ở viện mồ côi này. Và vì nó bị dị tật, cho nên những đứa trẻ khác luôn đem nó ra làm trò cười. Dần dần nó thu mình lại, nó câm nín, nó không nói chuyện với ai. Ngày ngày nó chỉ làm bạn với con gấu bông. Trả con gấu đây. Thằng bé nước mắt giàn giụa, cố giành lại con gấu trong tay của đám trẻ. Đám trẻ con buộc con gấu kéo lê sành sạch dưới đất. Còn thằng bé thì chạy theo đòi con gấu. Nó vấp ngã, chân nó be bét máu. Nước mắt nước mũi của nó ràn rụa, không ngừng mếu máo: trả con gấu đây, trả gấu bông đây. Cho đến khi bọn trẻ chán nản bỏ đi, con gấu bây giờ cũng sơ xác. Thằng bé nhìn con gấu, nước mắt không ngừng rơi. Cho đến khi những người ở viện mồ côi xuất hiện, thấy thằng bé đang ngồi nhìn con gấu đã bị một lũ trẻ xé toạc cả đầu, ở bụng còn lòi ra những cái bông đã bẩn thỉu. Tay chân thằng bé chảy trụa những máu, máu loang thấm cả vào con gấu bông thành những vệt ghê rợn. Người phụ nữ đi đến dỗ dành: con đừng khóc, một lát nữa cô sẽ may lại gấu cho con. Đi vào trong cô tắm rửa thay đồ cho. Thằng bé đưa tay gạt nước mắt, gật gật đầu. Người phụ nữ bế thằng bé vào trong, nơi bóng tối ở góc tường. thoáng lên tiếng cười khúc khích. Ánh sáng leo lét từ những ngọn đèn đường hắt vào trong góc tối. Từ từ bước ra một thằng bé, đầu cũng bị ngoẹo một bên. Hai mắt nó đỏ rực, miệng nó hiện lên một nụ cười tà ác. Hết chuyện. Ông nào hôm qua bảo nó không hay, ra đây nói chuyện tôi cái. Mà các ông cứ bảo là em cần một câu chuyện nó ghê rợn. Anh toàn đọc chuyện hài. Anh toàn đọc chuyện tấu hài. Em cần một câu chuyện nó ghê rợn, em cần một câu chuyện nó man dợ, em cần một câu chuyện làm cho em sợ lột tùn. À, nó đấy. Thế rồi các ông lại bảo chuyện này nó không hay. Tôi không biết là thế nào, nhưng mà tôi là người đọc mà có cái phân đoạn tôi sợ lột tùn thề luôn. Các ông biết tại sao? Tại vì cái thứ đáng sợ là cái thứ nó không xuất hiện. Cái gì mà mình nhìn được á thì mình còn không sợ không ạ? Cái gì mà mình nhìn được thì mình không sợ, cái gì mình không nhìn được mình mới sợ. Thề với các ông luôn, các ông cứ tin tôi đi. Nếu như nó là một con quỷ đứng lù lù như vậy, ê bố mày là quỷ đây, đâu sợ đâu. Thật, nó chỉ ghê một tí thôi. Và rất nhanh các ông sẽ lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng mà nó không xuất hiện. Nó ở, các ông ở trong một căn nhà trống vắng. Đấy. Nó không có ai cả. Các ông biết rằng là trong căn nhà này không có ai hết. Chỉ có một mình các ông đêm nay. Thế nhưng rõ ràng là chỉ có một mình các ông đêm nay thì cái đéo gì đang bước cộc cộc ở ngoài cầu thang kia. Không đi ra ngoài cầu thang nhìn, không có cái gì cả. Không có cái gì cả. Chắc là công nghe nhầm thôi. Đéo có cái gì cả. Đêm nay bố mẹ mình đi vắng rồi. Nhà chỉ có mình thôi. Chắc là tai mình nghe nhầm thôi. À, sau đó khi mà công nằm lên giường rồi đó, thì các ông chợt nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong đêm. Ai đấy? Ai gõ cửa đấy? Nhưng nhà đêm nay chỉ có một mình. Đéo có ai cả. Đéo có ai hết. Công trùm chăn lên, công bảo là có thể là tiếng gió nó lùa vào cái mái cái khung gỗ thôi. Đâu có gì đâu công, đừng sợ. Thôi ngủ đi, ngủ nào. Chúng mình cùng đếm cừu để ngủ nào. Chúng mình cùng đếm cừu để ngủ. Chúng ta bắt đầu đếm. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con. cánh cửa đã mở ra. Nó gõ cửa không được. Nó gõ cửa, công không mở thì nó tự mở. Ủa, mình đếm đến con cừu thứ bao nhiêu rồi? Tôi đếm đến con cừu thứ bao nhiêu rồi sao không? Hình như là 15 đúng không? 15 đúng không? Ủa, 15 16 10. Đứa nào đi ở trong phòng mình vậy? Đứa nào đi trong phòng mình vậy? Mẹ, nó trùm chăn thế này tôi sợ quá à. Nó không đi nữa. Nó dừng lại rồi mấy ông. Nó dừng lại rồi. Nó dừng ở đâu vậy mấy ông? Mà căn phòng này nó chỉ có 15 mét vuông. Nó có một cái giường mình đang nằm. Nó có một cái tủ ở góc kia. Một cái bàn học à, một cái tủ giày ở đây. Có nghĩa là trừ hết đi thì cái diện tích để đi lại nó còn rất nhỏ. Rất nhỏ. Mọi khi mình đi về đó, mình mở cửa, mình đứng ở ngoài cửa, mình ném cái cặp sách nó còn vào đến bàn học nữa. Thế mà nó đi từ nãy đến giờ ở trong phòng. Bây giờ nó dừng lại. Nó dừng ở đâu vậy? Chắc là mình ảo giác thôi, không có gì đâu. Mình bị ảo giác thôi. Mình đếm, tiếp tục đếm cừu nhá. Rồi 20 21 22 23 24 25 26. Má, thằng nào, sao cái giọng của mình cứ như có thằng nào nó đếm cùng mình vậy? Ê tụi bay, đừng làm ơn, đừng có đếm, nói chen vào đi, đừng có đếm cùng tao đi. Đếm cùng tao dễ đếm nhầm lắm. Tao đếm đến hai mấy nhỉ? Ủa đấy, tại tự nhiên có cái giọng nó chen vào làm tao không đếm được. Tao đếm đến hai mươi mấy nhỉ? 22 23 là 26 đấy. 26. Tiếp theo phải là 27. Đúng rồi. 27. Má nó. Thằng nào nhắc mình vậy? Thằng nào nhắc mình thế? Không, được, đừng sợ. Mình trùm chăn. Không ai có thể làm gì mình được. Mình trùm chăn. Thế rồi. Mà sao cái giường của mình nó lại nghiêng lên thế? Có đứa đéo nào nó bình cái giường mình lên vậy? Ê, mày ơi, tao sợ lắm. Mày nhấc cái giường lên được, tao lộn xuống nó. Thế là các ông sẽ cố gắng đưa tay lên bấu vào cái bậu giường. Nếu không là người các ông sẽ bị lăn xuống. Đó. Sẽ bị lăn xuống, đúng không? Phải bấu vào cái bậu giường. Và khi vừa đưa tay để bấu vào cái bậu giường thì có một bàn tay lạnh lẽo sờ vào bàn tay của các ông lên. Và sau đó là một giọng nói vang lên. Mẹ cái thằng danh con này, bố mày gọi từ nãy đến giờ mày không ra mày mở cửa cho bố mày. Ôi giời ơi, ngoài trời thì rét mướt con mấy cái. Bố mày đi làm K3 về mà mày không mở cửa cho bố mày, rét tê hết cả tay bố mày rồi đây này. Còn mấy cái mất dạy chứ lại. Ôi giời ơi. Đó, đôi khi cái thứ đáng sợ nó không phải là thứ hiện hữu mà nó ở trong đầu mình đấy này. Nó ở trong đầu mình đó không? Là sao? Là có thể là cái nhân vật đó nó chỉ tưởng tượng ra những cái đó thôi. Còn thật ra là ông già nó về. Ông già đi làm ca đêm về. Và từ những cái điều nó diễn ra từ ngoài cái hiện thực khách quan đó, nhưng mà nó thông tin của nó nhập vào trong đầu, bị một cái nỗi sợ ám ảnh nào đó. Có thể là vừa chiều nay mẹ đi ngồi ở đâu đó nghe câu chuyện ma của lão Tũn già, ngồi nghe câu chuyện ma lão Tũn già đọc đúng vào cái câu chuyện trò chơi năm 10 bé hy phạm, đúng không? Hay tự nhiên tối về bị ám ảnh má bà mẹ. Cái hiện thực khách quan nó là cái hiện thực xuất hiện thực sự là của bố nó về. Thế nhưng mà cái thông tin đó nó du nhập vào trong đầu của cái nhân vật đó, nó lại trở thành một cái bối cảnh khác. Đây là một cái trạng thái gây ảo giác tâm lý rất là hay xuất hiện, đặc biệt là khi con người ta ở một mình. Nó gọi là ảo giác tâm lý, cực kỳ hay xuất hiện. Và nói thật lòng là những cái phim, những cái chuyện của phương Tây, người ta hay khai thác cái yếu tố này cực kỳ luôn. Đó, rất hay khai thác yếu tố này. Đấy. Còn cái cốt của cái phần 2 này đó các bạn. Cái cốt của cái phần 2 này thì tác giả đã giải thích toàn bộ cái đầu đuôi nguyên ủy của cái trò chơi năm 10 một cách rất cụ thể. Liên kết với một số cái thông tin từ phần 1 nó cũng đã rõ ràng rồi. Đúng không ạ? Nó cũng đã rõ ràng rồi. Thì chúng ta cũng không cần còn gì phải thắc mắc về cái cấu trúc của trò chơi này. Những nhân vật liên quan trong trò chơi này. Và đến cuối cùng của nó thì các bạn có nhớ cái câu nói mà cái bản ngã của Tuấn Anh không? Cho dù là mày có hủy hoại tao thì trò chơi này không bao giờ kết thúc. Chỉ cần bản ngã đen tối của con người vẫn còn thì tao vẫn mãi mãi tồn tại. Đó. Thế nên lại có một thằng bé ngoẹo đầu. Đúng không? Có một thằng bé ngoẹo đầu. Sau này có thể là sẽ có rất rất nhiều những đứa bé khác. Thì đó, một lần nữa thì anh cảm ơn bé Hy. Nói thật là đọc chuyện này thì nói thật là để mà nói là mệt thì anh cũng không mệt lắm, tại vì cái kết cấu của chuyện nó cũng không quá nhanh, mặc dù nó gây áp lực cho người nghe, người đọc, chúng ta cảm thấy rất là ngột ngạt, nhưng mà nó không quá nhanh, sức của anh thì vẫn chịu được. Mặc dù là anh già rồi nhưng mà anh chịu được, cô đừng có lo, anh chịu được cô. Cô cứ viết để anh chịu được, cô đừng lo lắng nhá. Điều là nói thật là nó hơi căng thẳng thần kinh. Có những cái đoạn mà mình cảm thấy nó ngột ngạt kinh khủng luôn. Thì anh hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn có những cái lần nữa anh em mình sẽ còn làm việc với nhau. Để anh Dục chỉ biên tập xem là những cái chuyện, những cái phần tiếp theo chỉ như thế nào. Thôi Thành ơi, bữa nay cái vấn đề ấy thì anh em mình sẽ từ từ đã, anh phải suy nghĩ là có những cái talk show đó. Có những cái talk show anh tiếp nhận thông tin thì anh nói chuyện ngay. Nhưng có những cái talk show thì anh phải nghĩ đã. Bán luôn túi lưới hả? Túi lọc đó là Lương Trung, Lương Tùng. Túi lọc đó hả? Tại vì anh nói thật với Tùng là cái trà Thái Nguyên một anh đó thì nó không pha túi lọc bao giờ cả. Cái trà Thái Nguyên của bọn anh nó không pha cái túi lọc bao giờ. Thế cho nên là anh cũng ok, anh sẽ nghiên cứu. Anh sẽ nghiên cứu về cái túi lọc. Nha, anh sẽ nghiên cứu để cho anh em tiện dụng. Ok. Anh múc ban kẹo lạc đi hả? Ok, Thành Cháy. Anh múc ban hả? Đêm hôm rồi các em tôi nó cứ bắt tôi phải ăn kẹo lạc. À bé Hy, anh lại mời em kẹo lạc. Đây em. Trời ơi, ăn đêm thì béo, nhưng mà béo thì cũng ăn. Đây, kẹo lạc trà xanh. Cái ánh sáng này nó bị bẻ sáng đi, thế nên là nhìn nó cũng, nó màu nó sẽ xanh hơn đấy các bạn. Bởi vì là tôi đang dùng cái cam này, nó là cam để chân dung ấy. Đấy. Cảm ơn Black Rosie. Anh cảm ơn Ly Cà Phê. Tối nay em đi công tác ở một mình. Nghe đến cái đoạn mà có cái đứa nào nó đi, nó dừng lại ở bên cạnh giường nhá, bé Black Rose. Đó. Nó màu xanh, nó tĩnh. Tại vì là cái camera này là camera đọc truyện. Ôi, má nó giòn. Cái camera này là camera đọc truyện, nó tĩnh. Mình là mình chỉnh màu camera đọc truyện. Nó không phải là cái camera để quay màu. Em hello, anh Danh. À, bụng anh bự rồi, đừng có lo. Bụng anh bự rồi. Ngon mà đúng không? Cảm ơn Tĩnh. Đây, trà này là nước thứ 3 nhỉ. Từ nãy giờ đó anh em, anh dùng C930 em ơi. Đấy, nước thứ 3 đây. Hơi đậm, hôm nay mình pha đặc mà, bởi vì là đêm nay mình phải thức để làm sổ sách. Anh hello bé Ngọc Na. Mình ngày xưa cũng có một con bé Ngọc Na học cùng hồi cấp 1. Mình thích con bé vãi. Má. Kẹo lạc mới trà xanh nó gọi là nó gọi là đỉnh luôn. Giỏi quá. Cảm ơn Tinh Tân Tám. Không, cái hồi anh học lớp, học cấp 1, anh thích con bé Nguyễn Ngọc Na ở lớp 1B. Anh học lớp 1A, nó học lớp 1B mà nhà nó ở ngay ở xóm trên nhà anh. Nó không phải tên là Na, nhưng mà tên ở nhà nó là Na, còn anh còn chả biết tên nó là gì, tại vì từ trước giờ mọi người đều gọi nó là Na. Thế là ai hỏi nó là tên là gì, nó bảo là tên nó là Nguyễn Ngọc Na. Nó ngon tụt lưỡi. Không ngọt lắm, bởi vì mình đã yêu cầu là giảm ngọt 30%. Giảm ngọt 30%, và anh chị em có thể nhìn thấy là nó tương đối là nhiều lạc. Nhiều lạc hơn hẳn, đúng không? Nhiều lạc hơn hẳn. Anh chỉ sợ rằng là bây giờ mà anh giảm ngọt nữa thì nó sẽ cắt hết toàn bộ cái nha đi, cái mạch nha đi, thì sợ là cái kẹo nó không còn cái độ kết dính. Đó. Mình mà giảm ngọt thêm nữa chỉ sợ là lúc đấy là mình phải cắt hết cái mạch nha đi á. Mà cắt mạch nha đi thì nó mất đi cái độ kết dính của kẹo. Cảm ơn Kim Thoa. Cảm ơn Kim Thoa, hồi nãy nhìn thấy cái góp ý của Kim Thoa rồi, mình cũng sẽ lưu ý cái này để có cái sự điều chỉnh. Hết chương trình đọc truyện rồi Hải Nam. Bây giờ là chương trình múc băng nửa đêm. Na ơi. Na. Ngủ đi em. Đó. Giòn. Nó ngọt thao thảo. Tất nhiên là đã là kẹo thì nó phải ngọt rồi. Cần Milo. Anh cứ nhìn comment ở 4 luồng like, thì anh cứ gặp comment của ai thì anh trả lời thôi. Chứ anh cũng có mở cái mã đơn hàng ở đây đâu. Nhưng Cường đừng nói thế nhá. Nó giòn dã man luôn. Bảo Long Vlog nó chờ hỏi đi em. Cái gì anh biết thì anh trả lời. Review kẹo rồi đi. Hello Đình Sơn 98. Tiểu Hòa Thượng, anh đã có phần 2 rồi, chắc là chỉ vài bữa nữa anh lên sóng. Review kẹo rồi hả? Được. Nghe chuyện anh gần 4 năm rồi mà vẫn còn nói câu vừa rồi ở Cường. Tự nhiên làm tình cảm anh em mình nó xa nhau thế. Anh cảm ơn Hiếu Phạm. Anh toàn làm đêm thôi, anh toàn làm việc đêm thôi, ngủ ngày. Anh ăn pịa rồi em ơi. Ở trên anh dân tộc mà. Ăn pịa rồi. Nhưng mà pịa của bọn anh ăn nó không giống như là mấy cái ông du tiếp post đâu. Pịa bọn anh ăn người ta làm một cách sạch sẽ cầu kỳ lắm. Mà phải được quý thì người ta mới làm pịa để mời mình. Phải được quý lắm thì người ta mới mời mình ăn pịa. Trường Phạm chúc em ngủ ngon. Đó. Ok, để anh review nốt quả kẹo rồi sau đó tụi mình đi ngủ nhá. Để anh sang anh làm sổ sách cái. Bé Hiên nó giòn. Nó giòn. Nó giòn. Mình cũng đã có lần chia sẻ với anh em rồi đó. Mình cũng không hiểu là mấy cái kênh YouTube làm mấy cái pịa mà bẩn đó. Có lẽ là ở chỗ họ thế thôi chứ còn chỗ mình thì người ta làm pịa rất là cẩn thận. Và người ta cũng không lấy những cái phần phân già như thế. Người ta chỉ lấy những cái phần phân, người ta thật ra gọi là phân thì nó hơi quá. Nó là cái dịch tiêu hóa một rất là ít đó để người ta nấu, chứ không phải là mà bốc nguyên cả một cái đống ở cái đống phân già như thế sợ lắm. Ở chỗ mình người ta không ăn như thế, chỗ mình người ta làm pịa cẩn thận sạch sẽ lắm, ngon, phải nói là ngon lắm. Mà bạn đi vào trong bản á thì đừng nói là gì nhé, tôi nói bạn muốn ăn còn không có, phải quý lắm người ta mới làm. Quý lắm người ta mới làm á. Người ta quý lắm người ta mới mời ăn pịa chứ bạn đừng tin là mấy cái kênh nó du tiếp vớ vẩn, nó làm sai đi cái ẩm thực Tây Bắc của chúng tôi. Ẩm thực Tây Bắc của chúng tôi ngon và đỉnh nhá, ngon và rất đỉnh. Chứ không phải là như là mấy cái kênh du tiếp họ làm bẩn nó ghê đâu, không như vậy. À, cảm ơn Cường Mấy Lốt trước nha. Hello Lê Văn Đợt. Tao không có thằng em ruột nào có cái tên như mày cả Đợt. Đây là kẹo rồi. Anh em nào mà muốn mua thì mua hàng thì vào giỏ hàng nhấc luôn cho tôi nha các bạn. Đây là kẹo rồi. Anh em nào mua hàng thì vào trong giỏ hàng nhấc luôn cho tôi. Còn nếu không thì anh em có thể theo cái thông tin chạy trên dòng slide này để nhận được tư vấn. Anh chào Trường Phạm. Hello Trường Phạm. Chúc Trường Phạm ngủ ngon. Anh chúc lần thứ hai rồi kìa. Đó. Đây là kẹo rồi. Kẹo rồi. Đó. Anh em nhìn thấy chưa? Cũng giảm ngọt. Vì giảm ngọt nó ít nha. Nó ít nha. Thế cho nên là... nó các bạn nhìn thấy cái đường ngoài nó hơi mỏng, thành ra là loại bị cho nhiều lạc. Đó, nó bị nhiều lạc. Đâm ra là tôi bị lỗ. Đâm ra tôi bị lỗ. Má nó giòn. Má nó bùi. Nó bùi. Má nó ngon. Chè hôm nay là móc câu 2,5 lít. Móc câu thường 2,5 lít. Thôi anh xin chú bom hàng uy tín Việt Nam, anh lạy chú đấy, anh xin chú đấy, đừng dọa anh nữa. Có bịch 1 ký mà. Có mà phụ kiện. Có bịch ký để anh ghim lên. Có bịch 1 ký mà. Có, anh thấy có mà. Ủa, có bà không đưa lên sao á? Em vào trong shop đi, em vào trong shop đi, có mà. À, bịch nửa ký. 2 bịch nửa ký thì bằng bịch 1 ký. Em ơi, 2 bịch 1 ký thì bằng 2 bịch nửa ký thì bằng bịch nửa ký. Ừ, anh cảm ơn phụ kiện tiểu cảnh. cũng giảm ngọt, nhưng mà nó nhiều lạc hơn. Ta nói nó ngon. Nõn tôm là đỉnh rồi. Baros, anh nói thật nhá, anh nói thật nhá, bọn anh người đất chè đó, nhưng mà nhiều lúc bọn anh cũng không dám là uống nõn tôm tùy tiện đâu, bởi vì nó đắt. Nó đắt. Bọn anh chỉ móc câu mấy anh em bình thường ở dưới xưởng, còn toàn uống trà tấm, trà mạnh bà đó. Nó ngon ghê á, nó giòn. Hết đọc chuyện được không? Bây giờ ăn xong kẹo là đi ngủ thôi. Anh em đi ngủ, còn tôi thì Hương Tống có trà sen rồi. Có rồi. Hương Tống theo cái dòng thông tin này liên hệ để nhận được tư vấn nha. Có trà sen, trà nhài, trà hoa bửa, hương bưởi có luôn, thơm lắm. Trời má, nó thơm dã man luôn. Pha lên á, thằng đứng ở đầu xóm pha, thằng đứng cuối xóm ngửi thấy mùi thơm. Nõn tôm là một cái búp đinh lên và một cái lá là nõn tôm. Đây là giọng thật của anh đâu Huyền Huyền. Anh hello Huyền Huyền nhá. Chúc Huyền Huyền có một buổi đêm gặp nhiều ma nhá. Đây là giọng thật của anh đấy. Em có cây hoa giấy 100 tuổi từ ông nội của em. Thôi, những cây lâu năm như thế anh không dám ấy đâu. Anh không dám giận đâu. Chú cứ giữ lại. Ok, cảm ơn Cường mới lốt trước. Lấy hương bưởi đó, tính 88. Lấy hương bưởi. Nó thơm lắm, chỉ có điều là nói thật là nó hơi đắt. Tại vì là hương bưởi với hương sen thì nó hơi đắt, có hương nhài thì nó dễ chịu hơn tí. Nguyễn Thị Hân liên hệ theo cái dòng slide đang chạy kia. Hello Lê Thị Vân Anh, liên hệ theo cái dòng slide đang chạy. Ok, mình đã bị ở bên YouTube mình đã bị anh chị quản lý nhắc là không được bán hàng bên YouTube rồi. Ok, em cảm ơn anh, bye bye anh chị em YouTube nha. Mình qua bên bên Fobo với lại bên tóc bán hàng tiếp nha. Bị chị bốt nhắc rồi. Không được bán hàng một cách lộ liễu như vậy. Em xin lỗi chị nhá. Anh chị em YouTube mà còn muốn mua thì theo cái dòng hướng dẫn ở bên dưới để mua cho mình nhá. Em xin lỗi chị bốt. Em tưởng chị đi ngủ rồi hôm nay. Em xin lỗi chị nhớ. Anh chị em mà mua hàng thì theo cái dòng hướng dẫn ở bên dưới nhá. Nhá, anh chị em của YouTube nhá. Tôi sang bên Fobo với lại bên tóc bán đây. Bà bốt bà nhắc. Tí nữa bà cho đứt. Em xin lỗi chị nhá.